Đồng thời Thiên Thần Nguyệt mấy người cũng là sầm mặt lại, bọn hắn biết, khi một người buông xuống tấm kia tên là Đại Nghĩa, chính nghĩa mặt thời điểm, hắn đem không cố kỵ gì. Giang Ly dám ngay ở người trong thiên hạ nói ra lời như vậy, đây là quyết tâm muốn giết bọn hắn. Thiên thần nhóm nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sắc cơ, tùy thời muốn bộc phát. Đồng thời trên Inter cũng vỡ tổ. Cái tên điên này, giết chết thiên thần, chỉ là vì hắn cao hứng. Vì hắn cao hứng liền giết chết có ân với nhân loại thiên thần. Hắn vẫn là người. Xuất sinh A. Nhân loại danh giới cuối cùng đều bị hắn đột phá A. Ai có thể trấn áp hắn, còn xin nhanh chóng xuất thủ. Như thế ác đồ, bất tử không đủ để bình dân phẫn. Giết giết giết. Đinh đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 100. Hoán khí 200. Hoán khí 5. Hoán khí 1000. Tại thời khắc này, Giang Ly cuối cùng triệt để chọc giận Sở Hữu đang nhìn trực tiếp người. Giữa thiên địa hoán khí trùng thiên, vô số hoán khí hóa thành khủng bố vòng xoáy mãnh liệt mà đến. Giang Ly linh cơ khẽ động, hắn mới linh ngộ hỗn độn chi liêm năng lực mở ra, che đậy bốn phía vọt tới hoán khí khí tức, làm cho tất cả mọi người đều không cảm giác được hoán khí tồn tại. Chương 230, nhân loại mạnh nhất. Sở dĩ che lấp, chủ yếu là Giang Ly không muốn người khác biết hắn hấp thu hoán khí sự tình. Miễn cho mọi người đều biết, có tính nhắm vào hắn, về sau lại làm chuyện xấu, khả năng liền không có tốt như vậy thu thập hoán khí. Nhìn xem hỗn độn chi liêm bên trên báo tố thăng số lượng, Giang Ly cười. Cười. Hắn lại còn cười ra tiếng. Có người gầm thét. Đinh đinh đinh. Hoán khí 5. Hoán khí 10. Hoán khí 100. Lại là một đợt hoán khí bay lên. Thiên thần Nguyệt tiến lên một bước nói, Giang Ly, ta hỏi ngươi, Đông Đô thiên thần là ngươi giết ta. Giang Ly nói, không sai, là ta giết, một bàn tay một cái. Còn có cái kia tại trăm buộc, cũng là ta giết. Thiên thần Nguyệt ngưng mắt nói, vì sao giết bọn hắn? Giang Ly lý trực khí chẳng nói, bởi vì ta cao hứng. Đinh đinh đinh. Phệ thần giả. Vốn muốn đi Đông Đô tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi chính mình tới. Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận vang lên, đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nhóm đại đỉnh thanh kỵ sĩ lăng không bay tới, sau lưng còn đi theo lít nha lít nhít phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ. Người nói chuyện, rõ ràng là đại đỉnh thanh kỵ sĩ quân đoàn trưởng Albert. Albert khí thế một đường trèo thăng. Rất nhanh liền đạt đến thiên thai cấp 4 trình độ, đồng thời, cái khác đại đỉnh thánh kỵ sĩ đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, tất cả mọi người lực lượng toàn bộ rót vào đến án bật trong cơ thể, thực lực của hắn lần nữa trèo thăng, thiên thai cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8. Giống. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, án bật nhịn không được điên cuồng gào thét một tiếng, hắn chưa bao giờ cảm giác được lực lượng kinh khủng như vậy, phảng phất một quyền có thể đâm xuyên cả cái hành tinh. Án bật giữ tợn nhìn xem Giang Ly, rút ra thánh kiếm. Lộ ra thánh thuẫn, từng chữ nói ra mà nói, vì thiên thần, vì đại đỉnh, vì nhân loại, ta đem thẩm phán. Không có chờ án bật nói xong, Giang Ly chợt một chút biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại án bật trước mặt, đại thủ rối ra, căn bản không dung án bật phản kháng, trực tiếp ôm đồm tại trên mặt của hắn, sau đó dụng lực hướng xuống nhấn một cái. Giang Ly án lấy đầu của hắn bịch một tiếng, đem đầu của hắn cắm vào trong đất. Sau đó Giang Ly thu hồi đại thủ, lệch ra cái đầu hỏi, ai? Ngươi vừa mới nói cái gì? Thẩm phán ai? Thẩm án bật vừa muốn nói gì, Giang Ly một quyền đập xuống. Bành! Án bật trực tiếp biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, bị đánh vào sâu trong lòng đất. Giang Ly động tác nhanh như thiểm điện, gọn gàng mà linh hoạt, nói đến thời gian dài, kỳ thật bất quá là nháy thời gian trong nháy mắt mà thôi. Trước một khắc còn tại phơi thực lực án bật, sau một khắc liền bị Giang Ly treo lên đánh, loại này to lớn chênh lệch, để tất cả mọi người ở đây, cùng trước máy truyền hình người xem tất cả đều là một mặt ngộng bức cùng mở mịt. Thiên thai cấp 8, bị khi chó một dạng tùy ý hành hung, cái này mẹ nó. Bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ. Rất nhiều người lặng lẽ bóp lấy chính mình bắt đùi, đau đến ngoác mồm, xác định đây không phải mộng, sau đó lại nhìn Giang Ly ánh mắt, giống như nhìn một cái quái vật. Giang Ly căn bản không để ý tới mọi người thấy thế nào hắn, vô cùng lộ liễu, phách lối đối với cái kia đen kịt bên trong cái hang lớn hô, lặp lại lần nữa. Giang Ly, người đáng chết. Trong lỗ đen truyền ra ản bật gầm thét thanh âm. Tiếp lấy xa xa đại địa nổ tung, án bật phóng lên tận trời, người giữa không trung khỏe môi nết lên máu tươi, mặt nạ đều bị đập vỡ, có thể thấy được Giang Ly một quyền kia kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá nhìn thấy án bật không có việc gì, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều bàn phím hiệp thật nhanh gõ lấy bàn phím, gầm thét, án bật, giết hắn, giết cái kia thí thần giả, giết nhân loại kia bên trong phản đồ, giết giết giết, án bật cố lên, đại đình vô địch, thánh kỵ sĩ vô địch, giết, giết. Án bật cũng không có lời thừa, trực tiếp giơ lên thánh thuẫn cùng thánh kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nở rộ vô tận thánh quang. Lúc này một mảnh điểm đen bay trên không trung, chính là cái kia hơn 2000 phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ, tất cả mọi người giơ lên tấm thuẫn, sau một khắc từng đạo lực lượng chùm sáng bắn tại Ản Bật trên thân, Ản Bật thực lực cấp tốc trèo thăng. Vang một tiếng vang, thực lực của hắn vọt tới thiên thai cấp 9. Ản Bật trên thân thánh quang trực tiếp hóa thành cột sáng phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời, vang mở ô vân, ánh nắng chút xuống, trên người hắn, đem hắn phụ trợ càng phát ra thần thánh phi phàm, lực lượng cũng liên tiếp trèo thăng. Có người hoảng sợ nói, dẫn phát thiên tượng, đây là đỉnh cấp thiên thai cấp cường giả mới có đặc thù, cái này tuyệt đối là thiên thai cấp 9 siêu cấp cường giả. Có người dám thở dài, thiên thai cấp, mỗi cấp 3 vì một cái giai đoạn, 1-2-3 cấp vì sơ cấp, tứ ngũ lục vì trung cấp, thất bát cửu vì đỉnh cấp, trong đó cấp 9 vì đỉnh phong, cũng được xưng là nhân loại mạnh nhất. Ản Bật đạt đến thiên thai cấp 9 trình độ, trên lý luận, đã là thế gian cường đại nhất người, Giang Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đúng sao? Không phải nói thiên thai 12 cấp A. Làm sao thiên thai cấp 9 chính là mạnh nhất rồi? Có người hiếu kỳ đặt câu hỏi. Bất quá không ai trả lời hắn, chỉ là ngửa đầu nhìn xem cái kia nhân loại mạnh nhất, Ản Bật. Ản Bật chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể chạy xuôi tuyệt thế vô song lực lượng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt nạ nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, toàn thân thánh quang chạy xuôi, đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp bên trên hoa văn giống như sống tới, thần thánh, trang nghiêm, cường đại. Ản Bật lăng không đi hướng Giang Ly, vừa đi vừa nói, Giang Ly, ngươi rất cường đại, so với ta nghĩ còn cường đại hơn. Nếu như ta không có đoán sai, trấn áp hộ quốc thần tướng chính là ngươi đi. Giang Ly híp mắt nhìn lên bầu trời bên trong Ản Bật, nói thật, Giang Ly cũng bị chấn động. Thiên thai cấp 9 lực lượng, mặc dù chỉ so với thiên thai cấp 8 cao cấp 1, nhưng là lực lượng chênh lệch chỉ sợ so thiên thai cấp 1 đến cấp 8 còn mùa lớn. Hai cấp ở giữa chênh lệch, nói là danh trời cũng không đủ, kia là nhân lực vô pháp nhảy vọt cự ly. Giang Ly cuối cùng không phải mình tu luyện tới, mấy tháng trước hắn vẫn chỉ là một người bình thường, lúc trước siêu phàm giả lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, liền mang cho hắn rất lớn kinh ngạc, nhưng là quen thuộc nhìn các loại siêu năng mạng lớn hắn, cũng không có bị chấn động đến, chẳng qua là cảm thấy có ý tứ. Đồng thời thuận lý thành trương tiếp nhận chính mình kế thừa đại ma vương lực lượng. Nhưng là hôm nay, Ản Bật đăng đỉnh nhân loại mạnh nhất, Giang Ly quả thực bị kinh đến, bởi vì loại lực lượng này, đã xa xa vượt qua người bình thường đối với lực lượng nhận biết. Giang Ly chưa hề nghĩ tới, một người dĩ nhiên có thể cường đại đến tình trạng như thế, dẫn phát thiên địa dị tượng, người động thiên động, phảng phất hắn đại biểu cho thiên địa ý chí. Chính là cho rằng kinh ngạc, hiếu kỳ, sở dĩ Giang Ly không có vội vã động thủ đánh chết đối phương, mà là an tĩnh nhìn xem Ản Bật biểu diễn, hắn muốn nhìn một chút này danh xưng nhân loại mạnh nhất ra hỏa, trên thân sẽ có cái gì chỗ bất phàm. Ngược lại là Hắc Liên một mặt khinh thường nói, này nhân loại mạnh nhất rồi. Đây cũng quá yếu đi. Bất quá cái này quang ảnh đặc hiệu không tệ. Trên bầu trời Ản Bật từng bước một đi tới, đối với Giang Ly nói, Giang Ly, nơi này không thi triển được, có dám cùng ta qua bên kia không người bình nguyên đánh một trận. Giang Ly nhìn xem người xung quanh dọa đến vội vàng lui lại. Giang Ly khinh bỉ nhìn bọn hắn một cái nói, dẫn đường, ta ngược lại muốn xem, ngươi này nhân gian mạnh nhất, đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Ản Bật lạnh lùng quét liếc mắt Giang Ly nói, như ngươi mong muốn. Nói xong, Ản Bật biến mất ở tại chỗ. Hướng xa xa không người bình nguyên bay đi. Giang Ly tuyệt không gấp, yên lặng dùng tinh thần lực khóa chặt Ản Bật thân thể sau, mặc cho hắn đi xa. Thiên Thần Nguyệt thấy thế, cười lạnh nói, làm sao? Không dám đi rồi. Giang Ly lườm Thiên Thần Nguyệt một cái nói, ta đã đáp ứng ta muội muội đưa nàng cái em bé, quay đầu ta tới tìm ngươi. Nói xong, Giang Ly mặc kệ bốn phía phẫn nộ ánh mắt, đột nhiên quay người, cũng không nhìn phương hướng, trực tiếp đem long thương ném ra ngoài. Mọi người nhìn thấy một tia ô quang đằng không. Sau đó ngoặt một cái thẳng đến phương xa bình nguyên bên trên Ản Bật vọt tới. Hèn hạ vô sỉ, người dĩ nhiên đánh lén. Có người giận mắng. Giang Ly quay đầu cười nói, ta liền đánh lén, ngươi có thể thế nào? Có bản lĩnh đến đánh ta nha. Người kia lập tức bị tức nghẹn lời, nhẫn nhịn nửa ngày, sửng sốt cái gì cũng không nói ra. Giang Ly đối với hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay giữa nói, miệng pháo vương giả, ta nhổ vào. Và anh, nơi xa một tiếng vang thật lớn, lại là long thương cùng Ản Bật thánh kiếm đụng vào nhau. Để Giang Ly hơi kinh ngạc chính là, hắn dùng chút lực lượng long thương dĩ nhiên không thể một thương đâm chết đối phương. Nhìn đến thiên thai cấp 9, hoàn toàn chính xác có chút không giống bản lĩnh. Giang Ly lập tức hứng thú. Đúng lúc này, trên đường phố truyền đến từng đợt tiếng hô hoán. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phạn Thánh vừa đám người dĩ nhiên tự phát xông lên đầu đường, giơ quảng cáo, du hành đâu. Nơi đó ngôn ngữ văn tự Giang Ly không biết, bất quá phía trên có một ít đông đô văn tự hắn lại nhận biết, lập tức trong con ngươi hàn quang lóe lên. Chỉ thấy trên đó viết, Giang Ly, chết. Giang Ly đi chết. Chờ chữ, Thiên Thần Nguyệt nói, thấy được a. Không phải chúng ta không thích ngươi, chí ít trong tòa thành này, không có người thích ngươi. Giang Ly buông tay nói, ta không có đối bọn hắn làm qua cái gì, bọn hắn liền muốn ta đi chết. Thiên Thần Nguyệt cười, mặc dù rất cứng ắc, mười phần không cần đối, nhưng lại phảng phất đang nói, chính là như thế. Giang Ly cũng cười, cái kia không làm chút gì, há không là có lỗi với bọn họ hận. Nói xong, Giang Ly thản nhiên nói, không gian giận rát, mở. Sau một khắc, mọi người nhìn thấy Giang Ly đột nhiên ra tốc, cũng không phi thiên, cũng không nhảy vọt, cứ như vậy thẳng tắp hướng ản bật phương hướng phóng đi. Tốc độ thật nhanh. Rầm rầm rầm. Giang Ly một đường thẳng tiến lên, những nơi đi qua, phòng ốc toàn bộ bị hắn đụng xuyên, một chút cũ kỹ phòng ốc trực tiếp ầm vang sụp đổ. Giang Ly một đường xông ra khỏi thành, cũng phá hủy trên một đường thẳng phòng ở. Nguyên bản ra đường du hành, nguyên rủa Giang Ly đi chết đám người, lập tức trợn tròn mắt. Tại xác định chính mình phòng ở bị hủy, sụp đổ về sau, càng có người kêu rên lên, lần này không phải hư giả phẫn nộ, là thật đau lòng. Án bất nhìn xem một thân ảnh vọt tới trước mặt, tỉnh táo mà nói, ngươi làm như vậy, bọn hắn rất thống khổ. Giang Ly cười, ngươi làm chuyện bậy, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Án bất cười, nhưng là, bọn hắn kỳ thật cái gì cũng không biết, chính là một lũ ngốc. Giang Ly cũng cười, cũng không thể bởi vì bọn họ là không biết rõ tình hình đống ngốc, ta liền không nhìn bọn hắn ác ca. Kia là thánh mẫu biểu mới làm sự tình, đều là người trưởng thành, làm sự tình là phải chịu trách nhiệm. Không biết rõ tình hình, có thể an tĩnh nhìn, nhưng nhìn không hiểu có thể tiếp tục nhìn. Nhưng là chỉ cần làm, chính là làm ra lựa chọn liền muốn gánh chịu hậu quả. Nói đến đây, Giang Ly nhìn xem Ản Bất nói, người rõ ràng cái gì đều hiểu, đáng tiếc, làm sai lựa chọn. Ản Bất lắc đầu nói, ta chính là bởi vì cái gì đều hiểu, cho nên mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tại thiên thần trước mặt, nhân loại bất quá là sâu kiến. Huống chi, ta bản thân liền là trong nhân loại sâu kiến, ta nghĩ quật khởi, nhân loại không cho ta cơ hội, thiên thần lại cho ta cơ hội. Vì một cục đường cam nguyện khi chó. Cái kia ta đánh chết ngươi, không tính quá phận. Giang Ly nói. Ản Bất nói, ngươi. Được sao? Giang Ly cười, sau đó đấm ra một quyền. Ản Bất đồng dạng đấm ra một quyền. Vâng. Hai người nắm đấm tại không trung va chạm, sau đó khủng bố sóng xung kích cùng lực phản chấn đem hai người toàn bộ chấn khai. Giang Ly nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Ản Bất nói, thiên thai cấp 9 lực lượng, quả nhiên khác nhau, nhìn đến ta còn phải càng nặng một chút mới được. Giang Ly vẫn đang làm thí nghiệm, hắn muốn biết, chính mình dùng bao lớn lực lượng đối ứng nhân loại mạnh cỡ nào cường giả. Ngược lại không phải bởi vì trăng bức, chủ yếu là, hắn nghĩ hiểu rõ hơn mình lực lượng, từ đó chậm rãi đi nắm giữ Hắc Liên lực lượng. Hắc Liên nói qua, muốn học càng nhiều thần thông, kỹ xảo, nhất định phải thành lập tại Giang Ly hiểu rõ lực lượng cơ sở bên trên. Nhưng là hiện tại Giang Ly khó khăn là, hắn đối với mình lực lượng hiểu rõ quá ít, thậm chí nhiều khi cũng không dám dùng quá sức, sợ một quyền đem tiền đánh không có. Trước mắt bọn gia hỏa này đều là tiền, hắn nhất định phải nắm giữ tốt lực lượng, sau đó từng cái đánh chết bọn hắn, còn có thể cho bọn hắn lưu lại ít đồ, dùng để trả tiền mới được. Đồng thời lâu dài hơn kế hoạch, thì là dần dần nắm giữ lực lượng, để cho mình nắm giữ càng nhiều thần thông kỹ pháp. Dù sao mỗi người đều có một cái tiên hiệp mộng. Ản Bất lại lắc đầu nói, trọng một chút. Thế nhưng là ta có thể không có ý định cùng ngươi chậm rãi chơi, nơi này phương viên trăm dặm, không có người nào, sở dĩ, ngươi có thể đi chết. Ản Bất trong tay thánh kiếm giơ lên cao cao, đối với vòm trời một chút, sau đó một đạo thánh quang bắn hướng lên bầu trời, sau đó cái này thánh quang phảng phất câu thông cái gì lực lượng, cùng bầu trời bên trong lực lượng nào đó tụ hợp, sau đó một đạo cực nóng quang bắn thủng trên bầu trời ô vân. Nơi xa, đang cố gắng chạy tới phóng viên cùng những người khác, vừa vặn thấy cảnh này, cái kia quang càng ngày càng sáng, kích thích đám người hai mắt có chút không mở ra được, mọi người theo bản năng híp lại con mắt. Có người dùng tay che chắn lấy cái kia ánh sáng chói mắt, ngửa đầu nhìn lại, sau đó trợn tròn mắt. Cái này, đây là mặt trời A. Trời ạ, mặt trời rơi xuống. Tà thần A. Thần phạt, cái này tuyệt đối là thần phạt. Trước máy truyền hình, vô số người đang kinh ngạc thốt lên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia phá vỡ tầng mây xuất hiện quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia đường kính khoảng chừng một cây số dài, cực nóng, sáng tỏ, thậm chí vượt qua chân chính mặt trời. Giống như một vòng nắng gắt từ trên trời giáng xuống, cái kia hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, nhìn tất cả mọi người đều tê cả da đầu, toàn thân phát run, đây quả thực là một trận siêu cấp tai nạn. Thật là đáng sợ. Nhân loại mạnh nhất. Cái này tuyệt đối là nhân loại mạnh nhất. Albert, vô địch chi tư, Giang Ly chết chắc. Mọi người hưng phấn gầm nhẹ. Chương 231, trục chết. Đông đô thủ hộ giả nhóm thì lông mày đều vận thành chữ xuyên, Cổ Khê hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia cự đại quang cầu phía dưới một điểm đen, kia là Giang Ly chỗ. Cổ Khê cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải vì trấn áp ác ma cánh cửa, các ngươi đều phải chết. Liên Văn Hiên gật đầu nói, Đông Đô địa vực bao la, ác ma cánh cửa số lượng cũng nhiều, cao thủ của chúng ta mặc dù nhiều, nhưng là đều tại trấn thủ ác ma cánh cửa, phòng ngừa có cường đại hơn ác ma đột nhiên tiến vào Lam Tinh tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nếu không, thiên hai cấp 9 nhân loại cao thủ mạnh nhất, chúng ta cũng có. Thì như các ngươi cổ gia. Cổ Khê chừng hắn một cái nói, ngậm miệng. Hiển nhiên, Cổ Khê cũng không nghĩ nhắc lên mình gia tộc. Liên Văn Hiên thở dài nói, nếu là Đông Đô gia tộc cổ xưa đều có thể đứng ra liền tốt, đáng tiếc, từng cái đều tự phong ra môn, không ra, ai. Bọn hắn đến cùng đang sợ cái gì? Cổ Khê trầm mặc. Cùng lúc đó, ác ma trên thành phương cồn cắt bên trên, đã bị phơi nhanh thành người khô bọ tre, hữu khí vô lực nói, bổ công anh, có thể a? Ác ma trong thành, một lớn nhóm ác ma ngồi tại cái kia, ăn bắp rang uống vào cỏ cả cỏ lạ, nhìn xem trước mặt lớn màn ảnh, lớn trên màn ảnh vẫn là hỏa hoa vang khắp nơi, bất quá thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai cái điểu trâu bên kia hình tượng. Có ác ma không nhịn được nói, bù công anh, kỹ thuật của ngươi không được a, vẫn là để Hàn tiến sĩ hỗ trợ làm một cái đi. Bù công anh ngửa đầu nhìn xem chính mình nghiên cứu khoa học thành quả, thở dài nói, mà thôi, hôm nay là vở kịch, liền để yên. Dùng Hàn tiến sĩ bộ kia thiết bị thử một chút. Sau một khắc, lớn trên màn ảnh bông tuyết biến mất, thay vào đó trắng xóa hoàn toàn, bạch quang trướng mắt, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Một nhóm ác ma miệng mở rộng nhìn xem cái kia trắng bóng màn hình, sau đó tập thể lắc đầu, máng, cất cho tiến sĩ, kỹ thuật cũng liền so bổ công anh tốt đi một chút, bông tuyết biến trắng bình phong mà thôi, không nhìn, đi. Sau đó một nhóm ác ma phần phật tản. Bổ công anh không đi, bởi vì hắn còn có thể nghe được bên kia thanh âm. Từ những âm thanh này bên trong, hắn cũng có thể nghe ra một chút mấu chốt tin tức, tỉ như Giang Ly, tỉ như mặt trời cái gì. Đương nhiên, bồ công anh cũng không phải chỉ có cái này một cái thủ đoạn, sớm tại nhận được tin tức về sau, hắn liền đã phái ra ác ma tiến về Phạn Thánh vừa thu hoạch trực tiếp tài liệu, thế là hắn yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, cười nói, những này đồ đần, chẳng lẽ không biết điện thoại có thể video nói chuyện phim sao. Sau một khắc, nụ cười của hắn đọc lại, bởi vì điện thoại không tín hiệu. Mà nó, Phạn Thánh vừa tới đấy xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên liền tín hiệu cũng bị mất. Bồ công anh giận mắng. Giờ khắc này, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở Phạn Thánh vừa phía Nam Đại Bình Nguyên bên trên, cái kia vòng mặt trời to lớn vô cùng, quang mang vạn trượng, che đậy chân chính mặt trời, phảng phất muốn thay vào đó. Cái kia khủng bố tuyệt luân quang cầu chậm rãi rơi xuống, khóa chặt Giang Ly, chưa rơi xuống đến, Giang Ly bốn phía đã bị cái kia khủng bố uy áp sập lún xuống dưới, đồng thời đại địa còn đang chìm xuống. Giờ khắc này, không có người cho rằng Giang Ly có thể kháng trụ nhân loại mạnh nhất một kích mạnh nhất. Đây là sao chổi đụng địa cầu A, Giang Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nếu là bất tử, ta đem cái kia mặt trời ăn. Lực cuồng nết miệng thể. Cuồng bạo cự thú gật đầu. Án bất nhìn xem Giang Ly không nhúc nhích đứng tại cái kia, đáp ý cười như điên nói, ta một chiêu này, một khi khóa chặt, uy áp rơi xuống thời điểm, mặc cho ngươi mạnh hơn cũng không thể động đậy, chỉ có thể chậm rãi nhìn xem nó rơi xuống đến, tại trong tuyệt vọng chết đi. Ách chính nói chuyện hắn, con người bỗng nhiên rụt lại. Chỉ thấy cái kia một mực phảng phất bị áp chế Giang Ly, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn liếc mắt, sau đó trước mặt người trong thiên hạ, chậm rãi duỗi ra một cái tay, dựng thẳng lên một ngón tay, thản nhiên nói, ngậm miệng. Nói thêm câu nữa lời thừa, chém ngươi. Cái gì? Hắn còn có thể động? Ản bật trong lòng sợ hãi rông lấy, không đúng, ta là thiên thai cấp 9, nhân loại người mạnh nhất. Hắn cũng là loài người, tuyệt đối sẽ không so ta kiên cường lớn. Thiên thai cấp 9, nhân loại cực hạn lực lượng, hắn không có khả năng vượt qua ta. Hắn nhất định là gượng trống, ra vẻ bình tĩnh đang hù dọa ta, hắn sợ ta. Đúng, hắn nhất định là sợ ta thừa dịp hiện tại xuất thủ giết hắn. Nghĩ đến chỗ này Ản bật trong mắt lóe lên vô biên phẫn nộ cùng biệt khuất, bởi vì hắn vừa mới lại bị Giang Ly câu nói kia, một ánh mắt hù dọa, sửng sốt nửa ngày không dám nói ra lời. Cái này bị người thấy được, hắn còn có mặt mũi gặp người A. Ản bật theo bản năng nhìn về phía phương xa Phạn Thánh cứng, bên kia, thiên thần nhóm đang xem hắn, thiên thần nhóm biểu lộ rõ ràng có chút bất mãn. Ản bật trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết mình hết thảy đều đến tự thiên thần, hắn có thể không thèm để ý nhân loại thấy thế nào hắn, nhưng là hắn để ý thiên thần thấy thế nào hắn. Thế là Ản bật nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Ly, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn dám quát tháo. Giang Ly nghe vậy ngẩng đầu lên, một đôi mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem hắn, hỏi, nói xong chưa? Ản bật theo bản năng gật đầu. Giang Ly nói, chém ngươi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly hô biến mất ở tại chỗ. Loại kia cảm giác quen thuộc chạm mặt tới, Ản bật như bị điên lui lại, nhưng mà hắn lại chỉ có thể nhìn thấy bàn tay lớn kia lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Đáng chết, ta hiện tại là nhân loại mạnh nhất, mơ tưởng còn muốn đánh ta mặt. Ản bật gầm thét, đấm ra một quyền. Nhưng mà bàn tay lớn kia lại căn bản không né tránh, trực tiếp đập vào Ản bật trên nắm tay. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích huyết tán ra đến, bởi vì tại không trung, lần này không có bụi đất bay lên che chắn tầm mắt của mọi người. Mọi người rõ ràng trông thấy, Giang Ly lần này không có bị bắn ra, mà là thế như trẻ tre, răng rác một tiếng đập nát Ản bật cả cánh tay. Ản bật theo bản năng kêu thảm, miệng rộng mở ra, liền muốn lên tiếng. Kết quả con kia như là ác ngộng giống nhau đại thủ cầm một cái chế trụ hắn mặt, sau đó thuận thế hướng trên mặt đất đập tới. Chính như là lần thứ nhất gặp mặt thời đồng dạng, Ản bật lần nữa bị Giang Ly cuồng bạo ấn vào trong đất. Người ở ngoài xa nhóm nhìn đến đây, đã trợn tròn mắt. Đây chính là nhân loại người mạnh nhất, thiên thai cấp 9 vô địch tồn tại, lại bị Giang Ly đè xuống đất ma sát. Đám người giống như nằm mơ, không dám tin tưởng kỳ này. Nhưng là, Giang Ly dùng Ản bật đầu hành kích mặt đất, nổ tung khí lãng cuốn lên đá vụn, cây cỏ che khuất bầu trời chẳng cảnh, nhưng lại đang nhắc nhở tất cả mọi người, đây là sự thực. Trang diện này, nhìn tất cả mọi người đều tê cả da đầu, trong lòng phát lạnh, nổi da gà rơi đầy đất. Liên liên thiên thần ngày trên mặt đều ngưng trọng lên, thấp giọng nói, cái này Giang Ly, chỉ sợ cũng có thiên thai cấp 9 lực lượng. Thiên thần thầm nghĩ, có lẽ càng mạnh. Thiên thần Nguyệt lắc đầu nói, không có khả năng, lại hướng lên, đã không phải là người lĩnh vực. Nhân loại bị chúng ta trong bóng tối suy yếu nhiều năm như vậy, cả cái hành tinh khí hậu đại biến dạng, bọn hắn đã không có tu hành truyền thừa. Không có khả năng lại hướng lên đi. Thiên thai cấp 9 đã là cực hạn của bọn hắn. Thiên thần ngày gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, sẽ không có lực lượng cường đại hơn. Thiên thần tâm bỗng nhiên quỷ thần xui khiến nói một câu, nếu như hắn không phải người đâu. Thiên thần mà nói, không có khả năng. Tư liệu của hắn 10 phần hoàn thiện, từ xuất sinh đến tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều rõ ràng, thậm chí lúc đi học trốn học, cho nữ lao sư viết thư tình sự tình chúng ta đều điều tra nhất thanh nhị sở. Ác ma cũng bất quá là gần nhất mới xuất hiện sinh linh, coi như giả mạo, cũng không có khả năng thiết kế ra cặn kẽ như vậy, không có chút nào sơ hở quá khứ. Thiên thần tâm lắc đầu nói, các ngươi biết đến, ta am hiểu là tâm cảm ứng, ta giác quan thứ 6 so bất luận kẻ nào đều càng cường đại. Gia hỏa này cho ta cảm giác, không giống người. Không quản hắn có phải hay không người, hắn phải chết. Thiên thần ngày thấp giọng nói. Thiên thần mà nói, mới dương đạn rút lấy Ản bật quá nhiều lực lượng, sở dĩ hắn hiện tại đánh không lại Giang Ly, nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian, hắn còn là có thể thở ra hơi. Huống chi, một khi mới dương đạn rơi xuống, Giang Ly hẳn phải chết. Đây chính là tuyệt thế sát khí. Chúng thần gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, bụi đất bay lên bên trong, Giang Ly chế trụ Ản bật sau cổ áo, xách lấy hắn đằng không mà lên. Dĩ nhiên trực tiếp xông về trên trời viên kia cực nóng mặt trời. Cái gì? Hắn muốn làm gì? Giờ này khắc này, đã không có người lại dám xem thường Giang Ly, chỉ là bọn hắn không hiểu, Giang Ly vì sao chủ động xông về viên kia khủng bố tuyệt luân mặt trời, chẳng lẽ hắn không sợ chết ta? Ai cũng biết, Giang Ly hiện tại hoàn toàn có năng lực né tránh mới dương đạn công kích, nhưng là hắn tựa hồ lựa chọn nguy hiểm nhất, cũng là khó khăn nhất biện pháp, dĩ nhiên đối với mặt trời phát động phản công. Hắn điên rồi sao? Đây là tất cả mọi người ý niệm. Trong đó, lực cuồng không ngừng tại cái kia cầu nguyện, nhất định muốn xử lý Giang Ly, nhất định muốn xử lý Giang Ly, ta cũng không muốn ăn cái đồ chơi này à. Theo Giang Ly càng ngày càng tới gần mới dương đạn tản ra cường quang dưới, người bình thường đã cái gì đều không thấy được. Nhưng là cường giả nhóm Y Diễn Nguyên có thể nhìn thấy một chút tình huống, chỉ thấy Giang Ly như là mang theo gà con non giống nhau mang theo Ản bật phóng tới mặt trời, Ản bật muốn dây rua. Làm sao Giang Ly lực lượng tựa hồ có thể hoàn toàn áp chế hắn, để hắn không thể động đậy. Đợi đến Giang Ly tới gần mới dương đạn nháy mắt, Giang Ly một tay lấy Ản bật vung mạnh lên, sau đó dùng mặt của hắn trực tiếp chụp về phía mới dương đạn. Ản bật nằm mơ đều không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ dùng mặt mình đi đụng chính mình đại chiêu. Sợ hãi vô ngần quanh quẩn trong lòng, hắn tử mệnh hô hào, không. Thiên thần, cứu ta. Cơ hồ là đồng thời, thiên thần thiên nộ quát một tiếng, dừng tay. Cơ hồ là đồng thời. Mọi người nhìn thấy thiên thần thiên, địa, tâm, nguyệt đồng thời xuất thủ, hóa thành bốn thanh thánh kiếm chém về phía Giang Ly. Thiên, địa, tâm, nguyệt phía sau đều là ba cặp thần dược, nhưng là thần dược so tâm cùng nguyệt thần dược lớn còn nhiều gấp đôi. Mà ngày thần dược càng thêm to lớn, mở ra sau khoảng trường dài mười mấy mét, trên thân quang huy vô cùng rực rỡ, vượt qua tất cả mọi người. Mọi người rất rõ ràng, thiên thần cánh chim càng nhiều, thực lực càng mạnh, cánh chim càng lớn, thực lực càng mạnh. Hiển nhiên. Bốn tôn thiên thần bên trong, ngày thực lực kinh khủng nhất, thứ hai, tâm cùng nguyện tương đối với yếu rất nhiều. Thiên thần một đôi cánh chim đối ứng 1-3 tinh thiên thần, hai đôi cánh chim đối ứng tứ ngũ lục tinh thiên thần, ba cặp cánh chim đối ứng thất bát cửu cấp thiên thần. Giờ này khắc này, thiên thần ngày biểu hiện ra lực lượng so án bật còn cường đại hơn mấy phần, hiển nhiên là cấp 9 thiên thần đỉnh phong, nhưng là bởi vì là thần thể sở dĩ mạnh mẽ hơn án bật một chút. Thực lực cùng án bật không sai biệt lắm, cũng là một tên cấp 9 thiên thần. Nhưng là tâm cùng nguyệt cũng chỉ có cấp 8 thiên thần thực lực. Bất quá hai người hiển nhiên không phải chủ công người, hai người từ bên cạnh hô ứng, phụ trợ thiên thần trời và đất tập sát Giang Ly. Giang Ly nhìn thấy những này người tới, đối với án bật cười nói, có phải hay không cảm thấy, chính mình được cứu rồi. Án bật từ Giang Ly trong mắt thấy được một vệt lanh ý cùng trào phúng, trong lòng có loại dự cảm xấu bay lên, không cần. Cầu ngươi, ta sai rồi. Án bật theo bản năng kêu đi ra, nhưng mà Giang Ly nhìn xem phương xa đánh tới người chết, lộ ra hàm răng trắng đoán, rét lạnh cười nói, ta nói qua, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, muốn đối với chuyện của mình làm phụ trách. Phản bội mình tộc loại, chết. Đang khi nói chuyện, Giang Ly dùng sức một chụp. Bành. Án bật mặt trực tiếp đâm vào trên thái dương. Đồng thời án bật trong thống khổ, gầm thét, cùng chết đi. Quanh một tiếng vang, mới dương đạn bị dẫn nổ. To lớn quang cầu nổ tung lên, vô tận thánh lực phảng phất muốn đem thiên địa thiêu, vô cùng cực nóng, đốt không khí ken ken rung động, khủng bố tuyệt luân sóng xung kích càn quét tứ phương. Bất quá phần lớn lực lượng lại là hướng về Giang Ly đánh tới. Thấy cảnh này, thiên thần nhóm dừng bước, sau đó cấp tốc lui lại. Mới dương uy lực của đạn bọn hắn rất rõ ràng, gần như vậy cự ly, mặc kệ Giang Ly mạnh bao nhiêu, chỉ cần hắn vẫn là người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh khủng như vậy mới dương đạn, liền xem như ta, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn đến, lần chiến đấu này kết thúc. Thiên thần ngày một bên lui lại, vừa nói. Thiên thần mà nói, đáng tiếc một kiện đỉnh cấp đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp, không có thể cứu xuống tới. Thiên thần Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy à, Lam Tinh tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn, có thể dùng để chế đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp tài nguyên nhất là khó được. Quả thực đáng tiếc. Cũng may, ác ma ma thể có thể cho chúng ta cung cấp không ít hy hữu tài nguyên, nếu không thật muốn làm ta đau lòng chết đi được. Thiên thần tâm lại cau mày, quay đầu nhìn xem cái kia trung tâm vụ nổ, nói, không biết vì cái gì, trái tim của ta càng luống cuống. Luôn cảm thấy chuyện này còn không có xong, ở trong đó giống như có cái gì đại khủng bố đồ vật đang thức tỉnh giống như. Người suy nghĩ nhiều, mới dương đạn đã không phải là đơn thuần án bật lực lượng, mà là đến từ mẫu thể lực lượng. Mới dương đạn đủ để xóa bỏ bất luận kẻ nào. Thiên thần ngày vô cùng tự phụ nói. Đúng lúc này, thiên thần tâm bỗng nhiên hoảng sợ nói, bạo tạc trong trung tâm còn có người. Mấy người nghe xong, trong lòng phát lạnh, đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cực nóng trong bạch quang trung tâm thật sự có một cái hình người điểm đen tồn tại. Mấy người đồng thời đeo lên một loại đặc thù con mắt, loại bỏ rơi chướng mắt bạch quang về sau, bọn hắn thấy được để bọn hắn toàn thân phát run hoảng sợ hình tượng. Chỉ thấy Giang Ly đứng tại bạo tạc nơi trọng yếu, toàn thân quần áo đều đã bị hòa tan. Nhưng là thân thể của hắn lại như là kim cương mỹ ngọc, phóng ánh sáng long lanh, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn trường thương trong tay hóa thành một đoàn chất lỏng trên tay hắn lưu chuyển. Liên tại bọn hắn nhìn sang thời điểm, Giang Ly cũng tại xem bọn hắn, đối bọn hắn tuét ra miệng rộng, lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán, cười. Chương 232, chấn kinh toàn thế giới. Sau một khắc, Giang Ly bỗng nhiên đấm ra một quyền. Quyền kinh dĩ nhiên trực tiếp đem toàn bộ bạo tạc nắng gắt bóp méo. Sau đó mới dương đạn lực lượng lại bị quyền của hắn kình bọc lấy, hóa thành một cái vô cùng cực nóng nắm đấm màu trắng xông về bốn người. Cái gì? Bốn người khiếp sợ không gì sánh nổi kêu lên. Người ở ngoài xa thì triệt để bị một kích này sợ choáng váng, miệng mở rộng, nói không ra lời. Ngăn trở hắn. Thiên thần thiên vận chuyển lực lượng toàn thân trong tay ngưng tụ một thanh khổng lồ kiếm quang. Thiên thần, tâm, nguyệt đồng thời đem lực lượng rót vào thiên thần ngày trong cơ thể, thiên thần ngày cánh lần nữa lớn ba vòng, thần huy hạo đãng. Vô tận bạch quang tụ tập tại ngày trong tay, dung nhập to lớn thánh kiếm ở trong. Thánh kiếm hóa thành dài ngàn mét thần kiếm màu trắng, giống như thần phạt giống nhau bổ về phía cái kia nắm đấm màu trắng. Dài ngàn mét màu trắng thánh kiếm nếu là bình thường, tuyệt đối là một chiêu nhìn liền vô cùng đáng sợ thần thông. Nhưng là giờ này khắc này, Giang Ly quyền kình kia càng thêm đáng sợ, bởi vì hắn là vòng quanh đã nổ tung mới dương đạn uy lực mà đến. Mới dương đạn không có nổ trước đó liền có ngàn mét đường kính, sau khi nổ tung trực tiếp bao phủ phạm vi 10 dặm phạm vi. Giang Ly một quyền này, mặc dù không có 10 dặm như vậy lớn, nhưng cũng có 7-8 dặm lớn nhỏ. Ông trời ơi! Về sau không thể hỏi người thấy chưa từng gặp nồi đất một dạng lớn quả đấm, muốn hỏi hắn, người gặp qua như là thành nhỏ một kích cỡ tương đương 5 đấm A. Ngàn mét cự kiếm tại 7-8 ngàn mét lớn nắm tay nhỏ trước mặt, liền như là một cây tam, hiện đến vô cùng yếu ớt buồn cười. Trên thực tế, cũng là như thế. Mới dương đạn liền có thể giết chết ngày. Giang Ly quyền kình có thể cuốn đi mới dương đạn bạo tạc lực lượng, nói rõ ngươi quyền kình càng mạnh. Mà giờ này khắc này quyền ấn lại là cả hai kết hợp với nhau lực lượng, vậy nên khủng bố đến mức nào. Đám người chỉ thấy nắm đấm khẽ quét mà qua về sau, cái kia thánh kiếm nháy mắt biến mất, đi theo bốn tôn thiên thần bị quyền ấn ép qua, trực tiếp hóa thành cho tàn. Quyền kình một đường nghiêng bay lên trên đi, cuối cùng tại mấy vạn mét trên bầu trời không biết đâm vào cái gì bên trên, vang một tiếng nổ tung. Trong nháy mắt đó, toàn thế giới đều bị một quyền này đánh cho hồ đồ, tất cả mọi người tất cả câm miệng, chỉ cảm thấy đầu ông, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Bốn tôn thiên thần, một quyền oanh sát. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đây mà vẫn còn là người ư? Sau một tiếng, toàn thế giới rất nhiều quốc gia thủ hộ giả trong tổng bộ, đều phát ra như mổ lợn tiếng kêu rên, ta vệ tinh A. Bồi thương tiền. Bồi thương tiền. Bồi. Đại nhân, ngài nhìn, tiền này làm sao muốn A? Đối phương quá hung. Hung. Hung liền có thể không giảng đạo lý A. Làm hỏng tài sản chung cũng không cần bồi thường tiền A. Hắn cho rằng hắn là ai? Hắn thực lực cường đại, hắn liền ghê gớm A. Hắn liền có thể muốn làm gì thì làm A. Một trận gầm thét về sau, bọn hắn khổ cực khóc kể lể, ngoài nó, thực lực cường đại giống như thật có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá kêu hung nhất vẫn là Điểu Châu thủ hộ giả tổ chức tổng bộ. Nguyên lai là hắn. Rốt cuộc tìm được chính chủ. Đại nhân, tìm tới lại như thế nào? Chúng ta cũng chơi không lại hắn A. Ê! Ai bảo ngươi xen vào? Bất quá càng nhiều người thì là đưa ánh mắt về phía Giang Ly trước đó vị trí, dù sao, đây chính là một tôn vô cùng kinh khủng ma thần, đại biểu cho nhân gian lực lượng mạnh nhất gia hỏa. Ai có thể coi nhẹ hắn tồn tại? Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Giang Ly dĩ nhiên không thấy. Phản thánh vừa người nguyên bản còn nơm nớp lo sợ đây, dù sao bọn hắn hiện tại trong tay còn dơ phản đối Giang Ly bảng hiệu đâu. Nếu là Giang Ly đại ma vương một cái không cao hứng, cho bọn hắn một quyền. Nghĩ đến nơi này, Phạn Thánh vừa đám người nhanh lên đem bài trong tay tử, tranh chữ ném đi, sau đó chắp tay sau lưng, quay người không có chuyện người giống như rời đi, tản. Một tòa trên tiểu lâu, sắt thép cự thú nhìn xem bên trên lực cuồng, nói, ai? Cái kia mặt trời không có, nếu không, ngươi ăn tòa nhà vui vẻ. Cút. Lực cuồng mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, trừng liếc mắt sắt thép cự thú, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Trước đó bọn hắn thế nhưng là vây công qua Giang Ly, cũng sợ Giang Ly thu hồi nợ nần A. Cuồng bạo cự thú cũng tranh thủ thời gian giật, bất quá bọn gia hỏa này đều mang đi đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp, dù sao, thứ này đối bọn hắn đến nói thực sự có thể để thăng không nhỏ thực lực, là cái bảo bối. Mà lại, những này lâm thời gia nhập đại đỉnh thánh kỵ sĩ đoàn người, đối với đại đỉnh cũng không có bất luận cái gì lòng kính sợ, cũng không tính được cái gì tín đồ, bọn hắn đến chỉ là vì cầu lấy lực lượng. Bây giờ thiên thần đều bị diệt, tự nhiên tan đàn sẽ ngẽ, ai về nhà nấy, cho tới trả thù cái gì. Bọn hắn căn bản không có cái kia tâm tư. Nhưng cầu Giang Ly không tìm bọn họ để gây sự liền tốt. Vừa nghĩ tới Giang Ly cái kia thực lực khủng bố, từng cái liền tê cả da đầu, âm thầm thề, sau khi trở về tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi, trong ngắn hạn, kiên quyết không ra. Khi người của toàn thế giới đều đang tìm Giang Ly thời điểm, giờ này khắc này Giang Ly ở chỗ nào? Giang Ly một quyền này sau khi đánh xong, lập tức chui vào phụ cận một chỗ trong rừng cây. Hắc Liên cười ha hả bu lại, bây giờ... Ngươi một quyền chấn thiên hạ, làm sao cũng không đi ra lộ mặt, chẳng cái bức à. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, chỉ vào dưới hông nói, lộ diện. Mang huynh đệ của ta cùng một chỗ lộ diện a. Đây không phải là trang bức, kia là phơi chim được chứ. Hắc Liên nói, cái đầu cũng không nhỏ, ngươi không cần đến tự ti. Cút. Giang Ly mắng một câu về sau, cũng sầu mượn, quần áo đánh không có, hắn làm sao về nhà a? Thời chuông bay trở về, vậy nếu là bị vệ tinh đập tới. Chỉ sợ thứ hai ngày hắn cởi chuồng áp phích có thể thiếp mãn phố lớn ngõ nhỏ, không chừng đến lúc đó trung lão niên phụ tay nữ nhân một tấm. Ngắm lại tràng diện kia, Giang Ly đều cảm thấy đầu lớn như cái đấu, đồng thời lần nữa manh động tìm kiếm có thể nhưng hắn xuyên ở quần áo ý nghĩ. Giang Ly thử nghiệm làm vài miếng lá cây tử, kết quả cái đồ chơi này căn bản không giống trên TV diễn tốt như vậy dùng, làm mấy lần, đều không thể che khuất hắn cái kia uy vũ hùng tráng huynh đệ. Giang Ly nhịn không được mắng một câu. Những diễn kia hoang dã cầu sinh ra hỏa, nhất định đều là ra sân thời điểm mang cỡ nhỏ, thuận tiện ẩn tàng trang bị ra, cho nên mới có thể sử dụng lá cây đối phó một chút. Nói cái này lời nói đâu, Giang Ly chợt nhìn thấy trên cánh tay trái long thương biến thành tay áo bộ, sau đó hắn cười. Sau đó long thương bắt đầu hóa thành chất lỏng lưu chảy đến hắn dưới hông, bất quá rất nhanh Giang Ly liền phát hiện, long thương biến thành chất lỏng quá ít, chống đỡ được phía trước, ngăn không được đằng sau, tóm lại tổng có địa phương sẽ hong gió. Hắc Liên hắc hắc nói. Ai? Cầu ta a, cầu ta giúp ngươi mua bộ y để phục đi, thế nào? Giang Ly lườm hắn liếc mắt, hiển nhiên là không muốn cầu người. Giữa lúc Giang Ly sầu muộn thời điểm, Giang Ly vỗ chán một cái, cười nói, có. Cái gì có rồi? Hắc Liên không hiểu hỏi. Sau một khắc, trong rừng cây xông ra một bóng người, người này cởi chuồn một đường phi nước đại, không ít thôn dân phụ cận đều thấy được. Người kia vô cùng can rỡ, trực tiếp xông vào một số người trong nhà, đoạt quần áo nhanh chân liền chạy. Khi phóng viên hỏi thăm người kia bộ dáng lúc, mọi người dồn dập lắc đầu. Có cụ bà mang theo hưng phấn mặt đỏ rực mà nói, như thế nào không thấy được, trên mặt hắn có cái mặt nạ màu đen. Bất quá da của hắn phi thường tốt, trắng non trắng đoán, dáng người cũng đặc biệt đồng, ha ha ha ha. Đằng sau chính là đại nương không nhịn được tiếng cười, căn bản không dừng được. Trên bầu trời, một bóng người phá không, một cái lao đầu tùy ý cùng thiếu, ha ha ha. Giang Ly, thua thiệt người muốn ra loại biện pháp này, ngươi nha. Đầu này cùng người bình thường quả nhiên khác nhau. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngậm miệng, còn muốn hay không ăn đồ ăn ngon đúng không? Hắc Liên hắc hắc nói, ngươi không cho ta làm, ta sẽ không chính mình đi mua a. Giang Ly ha ha nói, ta không ra khỏi cửa, ta nhìn ngươi làm sao mua, ngươi đi xa a. Hắc Liên nói, ta có thể điểm thức ăn ngoài. Giang Ly nói, điện thoại đều ném đi, ta nhìn ngươi làm sao điểm thức ăn ngoài. Hắc Liên nói, cái kia ta không cho ngươi đi ngủ. Giang Ly hắc một tiếng nói, ai sợ ai a? Cùng lắm thì không ngủ, hai chúng ta xem ai chịu qua ai. Chờ Giang Ly rơi vào Nam Lư tiểu khu, nhặt lên trường thương về sau, trực tiếp đối với đại môn miệng Sương Long hô, Sương Long, xem trọng đại môn, mấy ngày kế tiếp, người nào cũng không thấy. Ai dám xông vào, đánh hắn. Được rồi. Ách. Giang Ly, ngươi y phục này cái kia mua. Sương Long hiếu kỳ đánh giá Giang Ly. Giang Ly phản hỏi, ngươi thích. Sương Long gật đầu nói, tiểu dáng rất riêng biệt, tựa hồ cánh tay tay áo đều dài một nửa. Giang Ly vội ho một tiếng nói, quay lại đưa ngươi. Sương Long lắc đầu nói, được rồi, ngươi xuyên qua ta không xuyên, ta đi mua mới. Ngươi có tiền mua mới. Giang Ly kinh ngạc hỏi, hắn cũng không có cho Sương Long mở qua tiền lương, gia hỏa này tiền lương đều bị hắn cắt xén thành tiền ăn. Sương Long hát hát nói, ta cùng quạ đen tiếp cái công việc, kiếm lời chút thu nhập thêm. Giang Ly buồn bực, ngươi từng ngày thủ đại môn, ngươi ở đâu ra sống A? Sương Long phản hỏi, ngươi nghe nói qua tiểu thị tần A. Hiện tại tiểu khu chúng ta giả phát hỏa, ta tùy tiện chụp ít đồ. Đều có thật nhiều người nhìn. Ta cùng quạ đen suy nghĩ, làm cái video thu phí. Liên hôm qua, chúng ta một ngày liền thu hoạch hơn 1 triệu fan hâm mộ, chỉ toàn thu nhập hơn 70 vạn. Giang Ly ngạc nhiên, bất quá nghĩ lại, lẽ ra như thế. Ngày hôm qua thời điểm, hắn là người người kêu đánh, toàn thế giới người đều đang mắng, đồng dạng đại đa số người căn bản không biết hắn là cái thứ gì. Sở dĩ bên cạnh hắn tất cả mọi chuyện đều là mọi người cảm thấy hứng thú bí ẩn. Sương Long tiểu thị tần vừa vặn dẫm tại mọi người kinh dị ý tưởng bên trên, cho nên mới có dạng này kỳ hiệu. Bất quá Giang Ly suy nghĩ, hôm nay một trận chiến về sau, Sương Long cùng quạ đen lại muốn phát tài. Quả nhiên, đúng lúc này, quạ đen hưng phấn rơi xuống, ha ha cười nói, lao đại, ngươi quá mạnh. Ngươi một quyền kia cho chúng ta đánh ra đến 30 triệu fan hâm mộ. Hơn nữa còn tại chứng đâu. Thật nhiều người nhắn lại, muốn nhìn ngươi một chút đến cùng như thế nào, còn muốn nhìn ngươi một chút trô ở dạng gì. Ha ha ha. Bọn hắn muốn cho ngươi bưu bong đâu. Giang Ly nghe được phía trước, còn không có cảm giác gì, nghe phía sau về sau, trực tiếp mặt liền đen, hắn quyết định, trong ngắn hạn không thu chuyển phát nhanh. Giang Ly nói, các ngươi kiếm tiền có thể, tìm một chút nhân sinh niềm vui thú cũng đi, nhưng là, ta cho phép các ngươi chủ, các ngươi mới có thể chủ. Nếu là dám can đảm trộm chủ, ta làm chết các ngươi hai, làm lòng phượng một nồi tươi. Hai tên ra hỏa một cái là quả đen, một cái là rắn, đặt chung một chỗ. Thật là có long phượng một nồi tươi bộ dáng. Hai tên gia hỏa nghe xong, run lập cập, gà con ăn gạo, dùng sức gật đầu, biểu thị minh bạch, lý giải. Đúng lúc này, Giang Ly nhìn đi ra bên ngoài một đám người đi ngang qua, nhìn kỹ còn có người dơ để Giang Ly đi chết bảng hiệu đâu, nhìn thấy Giang Ly nhìn qua, những này người nhanh lên đem bảng hiệu cùng tranh chữ ném đi. Hiển nhiên là cái kia phê du hành gia hỏa. Giang Ly khỏe miệng có chút hất lên, sau đó cầm điện thoại lên liền muốn bấm một cái mã số, kết quả xem xét. Dĩ nhiên không có điện. Không làm sao, Giang Ly đành phải cầm qua Sương Long điện thoại, cho Liên Văn Hiên gọi điện thoại. Giang Ly, chúc mừng à, một quyền thành danh, uy chấn thiên hạ, lúc nào mời ta ăn một bữa cơm, hợp cái ảnh, ta cũng tại vòng bằng hữu trang cái bức à. Liên Văn Hiên tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, thanh âm cởi mở bên trong mang theo đắc ý. Giang Ly cười mắng, chờ danh tiếng qua, đến lúc đó tôm ba nhảy ăn tôm hùm. Được rồi, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Liên Văn Hiên ha ha cười nói. Đi theo thoại phong nhất chuyển nói, chuẩn bị đại động tác rồi. Giang Ly nói, ừm, động thủ đi. nên cho những này người tiền không nhận lý rác rưởi học một khóa. Liên Văn Hiên nói, không có vấn đề, ngươi ra ngoài bận bịu hồ thời điểm ta cũng không có nhàn rỗi, sở hữu tham dự người, nội tình ta đều móc ra. Có bọn hắn đẹp mắt. Hừ hừ, thật cho rằng nhận bên ngoài cha hoang, liền có thể cùng thân lão tử làm. Hiện tại cha hoang chết rồi, nhìn ta không rút nát miệng của bọn hắn. Cúp điện thoại, xong liền nghe phía ngoài có thật nhiều ô tô tiếng oanh minh, Giang Ly biết, phiền phức tới. Thế là Giang Ly đối với Sương Long cùng Quạ Đen vung tay lên nói, được rồi, cúp ngay, xem trọng đại môn, đừng để người đến phiền ta. Còn có, nếu ai lớn tiếng ồn ào, cho ta ném xa một chút. Được rồi. Sương Long cùng Quạ Đen lĩnh mệnh. Giang Ly lúc này mới đi về nhà, vào cửa, nhìn xem trống rỗng phòng, Giang Ly lúc này mới nhớ tới, Thiên Mạt còn không có tiếp trở về đâu. Bất quá nhìn nhìn thời gian, còn sớm, thế là Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên ha ha nói, ai sợ ai à. Sau đó hai tên ra hỏa, an vị tại cái kia bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Cùng lúc đó, thiên hạ triệt để chấn động. Giang Ly một thanh chụp chết thiên thai cấp 9, nhân loại lực lượng trạng thái đỉnh phong an bớt, cái này đã đầy đủ rung động. Sau đó Giang Ly dĩ nhiên một quyền doanh mở án bật một kích toàn lực hạ khủng bố mới dương đạn, đồng thời đấm một nhát chết tươi bốn tôn thiên thần. Trong đó còn có một cái danh xưng sở hữu thiên thần bên trong cường đại nhất thiên thần, ngày. Kinh khủng như vậy một kích, ai có thể bình tĩnh. Những trước đó kia nhìn thấy thiên thần quật khởi, liều mạng ôm thiên thần bắt đùi, cuồng phún Giang Ly người hiện tại trốn ở nhà nơi hẻo lánh bên trong là run lẩy bẩy, sợ Giang Ly lúc nào giết đến tận cửa đi. Rất nhiều từng tại trường hợp công khai ủng hộ thiên thần đại tài phiệt. Thế lực lớn tất cả đều im lặng, dồn dập mở ra hội nghị khẩn cấp, thương lượng như thế nào ứng đối với kế tiếp thế giới thế cục. Đương nhiên, mục đích chủ yếu là, như thế nào hòa hoãn cùng Giang Ly quan hệ trong đó, dù sao, đây là lúc nào cũng có thể muốn bọn hắn mạng đại sự tình. Sau đó có không tham dự phản thánh vừa đại chiến thiên thần vạch trần, viên kia mới dương đạn lực lượng có thể miểu sát bất luận cái gì thiên thai cường giả cấp 9. Sở dĩ hắn lớn mật suy đoán, Giang Ly thực lực chỉ sợ đã không chỉ là thiên thai cấp 9. Mà là cường đại hơn cấp độ. Thiên thai cấp 10. Chương 233, Sương Long lý luận. Lời này vừa nói ra, cử thế chân kinh, người của toàn thế giới đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ngậm bức. Thiên thai cấp 10, siêu việt nhân loại lực lượng cực hạng người, đây mà vẫn còn là người ư. Lúc này có gia tộc cổ xưa người đứng dậy, giải thích nói, thiên thai 12 cấp, phía trước cấp 9 đều là nhân loại có thể đạt tới cấp độ. Thiên thai cấp 9 chính là được công nhận. Nhân loại sinh mạng thể có thể thừa nhận được cực hạn lực lượng. Lập tức có người hỏi, ngày đó thai phía sau cấp 3 là có ý gì? Chẳng lẽ không phải người lực lượng rồi sao? Lão nhân nói, thiên thai phía sau cấp 3, cấp 10, 11 cấp, 12 cấp, được xưng là bán thần. Cấp độ này, nhân loại là vô pháp dựa vào tu hành đạt tới, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Bởi vì thân thể của nhân loại tiềm lực, tối cao cũng chỉ có thể đạt được thiên thai cấp 9 đến trình độ. Nhận hạn chế với tự thân. Sở dĩ muốn tiến thêm một bước, cần lớn cơ duyên, vận may lớn đến cực lớn tăng cường tự thân tiềm lực mới được. Tiềm lực đột phá thường nhân, cũng liền bắt đầu tiếp cận thần sáng tỏ, sở dĩ phương Đông xưng là gần thần cảnh giới, phương Tây xưng là bán thần cảnh giới. Kỳ thật ý tứ là giống nhau, Giang Ly có thể nghiền ép thiên thai cấp 9 cường giả, không nhìn mới dương đạn oanh kích, một quyền oanh sắt 4 tôn đỉnh cấp thiên thần, không hề nghi ngờ, hắn tất nhiên là bán thần chi thể. Nghe được cái này lời nói, người của toàn thế giới đều ngộng, bán thần. Một cái tội ác tẩy trời thí thần giả dĩ nhiên là một tôn bán thần. Thế đạo này, không khỏi cũng quá không công bằng đi. Đúng lúc này, một mực không lên tiếng đông đô thủ hộ giả tổ chức đứng dậy, đối ngoại công bố nói, tiêu tương một góc đã từng buộc phát qua ác ma triều, bị thiên thai cấp ác ma tập kích qua nhiều lần. Mà khi đó tiêu tương một góc cũng không có thiên thai cấp thủ hộ giả chấn thủ, cường đại nhất cũng chỉ là chấn áp cấp thủ hộ giả mà thôi. Nhưng là những ác ma kia tất cả đều bị người đấm một nhát chết tươi. Trở lên tin tức. Mọi người có thể đi tiêu tương một góc, tùy tiện hỏi bất cứ người nào, bọn hắn sẽ cho ngươi đáp án. Lời nói này cao minh, đông đô thủ hộ giả tổ chức không có đi giải thích cái gì, chỉ là điểm một con đường ra, để mọi người chính mình đi xác minh. Rất nhanh liền có phóng viên đi tiêu tương một góc nghe ngóng, tiêu tương một góc đám người mặc dù cảm thấy Giang Ly là cái tiện nhân, nhưng là hỏi lúc trước bị ẩm cùng thiên thai ác ma tập kích sự tình, từng cái vẫn là nói thật, đương nhiên. Bọn hắn một mực cho rằng cái kia cứu vớt bọn họ người là thủ hộ giả tổ chức thủ hộ giả, cũng không biết kia là Giang Ly. Mà lại coi như biết là Giang Ly, bọn hắn cũng sẽ không giấu giếm, bởi vì người kia cứu được mạng của bọn hắn, loại sự tình này nếu là giấu giếm hoặc là nói láo, là muốn tổn thọ. Mà lại rất nhiều người biểu thị, nếu như người kia chính là Giang Ly, như vậy Giang Ly không là ác ma, là bọn hắn đại anh hùng. Về sau ai dám mắng hắn,

liền như là ngươi đoán như vậy, ra đường du hành gây chuyện đều là một nhóm cao cao không tới, thấp không xong, hoặc là không nghề nghiệp, hoặc là chờ sắp xếp việc làm, hoặc là chính là làm loại kia 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới sống rác rưởi phế vật thanh niên. Trong túi không có tiền, ăn xã hội phúc lợi, nhưng lại làm lấy phá hoại xã hội phá sự. Từng cái náo tàn hung ác. Nói thật, bọn hắn xa không bằng những tại kia trong nhà xưởng làm công vụ công nhân viên, nhân ra là thật chịu khổ kiếm tiền, làm sao có thời giờ cùng bọn hắn chơi đùa lung tung. Ai, nhìn ta lời nói này, làm sao cầm những an tâm kia cố gắng hải tử cùng những này phế thanh làm so sánh, cái này quá mức, là ta không đúng. Sau đó Liên Văn Hiên tiếp tục nói, những này rất rưởi, bởi vì không có tiền, sở dĩ chỉ cần cho bọn hắn tiền, chuyện gì đều chịu làm. Trọng điểm là, ngươi đoán đúng rồi. Những này rác rưởi căn bản không có tiền mua phòng ốc, tất cả đều ở xã hội cứu tế phòng. Mẹ nó, ăn trong nồi cơm, còn hỏng việc, thật tờ mở xúc sinh. Giang Ly liền biết sẽ là loại tình huống này, dù sao, phàm là có chút bản lĩnh người, đều đang cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, phấn đấu bên trong, ai sẽ có thời gian làm loại này cùng chính mình lợi ích một chút không dính dáng du hành. Quả nhiên là một nhóm rác rưởi quay phá, đã như vậy thì dễ làm rồi. Giang Ly nói, vậy thì bắt đầu đi. Chương 234, báo cáo. Tiêu Tương một góc trên đường cái còn đang nghị luận Giang Ly tồi khô lạp hủ giống nhau giết chết thiên thần sự tình, bất quá có ít người lại ngồi xổm trong góc giận mắng không ngừng, Giang Ly cái kia rất rưởi, làm sao có thể giết chết được thiên thần? Đây chính là thiên thần a. Ta đem sở hữu bảo đều áp trên người bọn họ. Những này đáng chết rác rưởi thiên thần, liền cái Giang Ly đều không đối phó được, còn cùng chúng ta khoác lác gì bức. Được rồi, đừng mắng, bất kể nói thế nào tiền không phải đã kiếm được a? Mà lại, cái kia 2 ngày du hành thời điểm, một đường đánh nện không phải cũng thoải mái đến rồi sao? Một mập mạp nói. Cũng thế, đã sớm nhìn những người có tiền kia không vừa mắt, bình thường từng cái như bức hống hống. Ngươi nhìn lại chúng ta du hành thời điểm, bọn hắn liền cùng chuột gặp mèo, cái kia sợ hãi ánh mắt, ha ha ha. Ta lúc ấy đều nhìn thấy chúng ta nguyên đơn vị lãnh đạo, ta ở ngay trước mặt hắn, nện hắn xe, ha ha. Cái kia gọi một cái thoải mái a. Đoán chừng hắn làm sao đều không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy a. Một xấu xí nam tử cười hát hát nói. Ngươi cứ như vậy hận hắn a? Có người hỏi. Xấu xí nam tử hừ hừ nói, chưa nói tới hận, liền là bình thường thuê quan hệ a. Ta làm việc hắn cho tiền lương. Nhưng là dựa vào cái gì hắn có tiền như vậy, ta liền phải nghèo lấy a. Hắn chẳng phải là vận khí tốt, gặp phải gió miệng, đụng đại vận kiếm tiền a. Lao tử chính là nhìn hắn khó chịu. Ta cũng vậy, lần này đi theo mọi người làm ầm ĩ, hùng hàng qua đem nghiện. Có người đi theo nói. Xấu xí nam vẫn chưa thỏa mãn mắng, đáng tiếc à, vừa mới bắt đầu, liền kết thúc, đều quái cái kia đáng chết Giang Ly, hắn tại sao không đi chết đâu. Đúng đấy, là được. Một vàng lông đi theo gật đầu. Mấy người phân khói, hút thuốc, nhìn xem bị bọn hắn làm một mảnh hỗn độn đường cái, có người hát hát nói, chỉ là không nghĩ tới những nữ nhân kia, so với chúng ta còn điên cuồng. Đúng vậy à, từng cái điên lên cùng liều mạng, lúc ban ngày còn tốt, dơ bảng hiệu. Giả chính nghĩa sứ giả hô hào thẩm phán Giang Ly, đến ban đêm, đánh nện thời điểm so với chúng ta còn hung ác. Có người dám thở dài. Nói đến đây, xấu xí nam lần nữa mang lên, đều quái cái kia đáng chết Giang Ly, chúng ta cuồng hoan ngày tốt lành vừa mới bắt đầu liền tờ mở kết thúc. Nếu không, chúng ta tìm cái lý do, lại tổ chức, làm ầm ĩ một chút hút. Có người đề nghị. Đám người tim đập thình thịch. Đúng lúc này, đường cái đối diện màn hình lớn bỗng nhiên phát sáng lên. Tiếp lấy cái kia để bọn hắn vô cùng ghét hận lại có không gì sánh nổi sợ hai thân ảnh xuất hiện ở lớn trên màn ảnh, bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, miệng bên trong mang lấy, thao. Lại là tên vương bát đản này. Chư vị, mọi người tốt ta biết các ngươi không thích ta. Giang Ly nói, còn tính là có chút tự mình hiểu lấy. Xấu xí nam mắng. Giang Ly một mặt hiền lành, cười vô cùng dương quang sán lạn mà nói, bất quá, các ngươi không thích ta lại có gì hữu dụng đâu. Các ngươi cái này nhóm sẽ chỉ du hành, chế tạo rác rưởi, năng lực ta gì? Các ngươi lại đánh không lại ta, còn không có ta có tiền. Đinh đinh đinh. Hoán khí 10. Hoán khí 5. Hoán khí 3. Nói đến đây Giang Ly một mặt cười bị ổi, thậm chí còn đem mặt xuống tới, chỉ mặt mình nói, không phục à? Không phục, đến đánh ta a. Đinh đinh đinh. Hoán khí 5. Hoán khí 7. Hoán khí 4. Hoàng Mao giận mắng, thao. Hàng này quá đáng giận. Giang Ly tùy tiện phá lên cười, ta biết, các ngươi nhất định rất khó chịu, dựa vào cái gì người như ta cặn bã lại nắm giữ lực lượng vô địch đâu. Kỳ thật ta cũng không hiểu a. Các ngươi nói, đây là vì sao đâu? Vì sao đâu? Ha ha ha. Giang Ly vô cùng đắc ý, liền chênh lệch nguyên địa nhảy nhót đi lên. Đinh đinh đinh. Hoán khí 1. Hoán khí 3. Hoán khí 2. Mọi người thấy thế, từng cái hận đến nghiến răng. Xấu xí nam càng là trực tiếp mắng, thiên đạo bất công, dựa vào cái gì để cái này rắc rưởi, lợi hại như vậy, phách lối như vậy. Hắn lại toàn vẹn quên mất, hắn làm sự tình, cùng Giang Ly so ra, càng rắc rưởi, càng hỗn đản. Chỉ là, người tại một số thời khắc, vĩnh viễn là mê tự tin. Giang Ly cười sau khi, vừa bên trên bỗng nhiên kiếm ra đến một cái lao đầu. Cảnh Anh liếc mắt một cái liền nhận ra lão nhân này, nổi giận mắng, đặc biệt thúc. Hai người bọn họ quả nhiên là rắn chuột một ổ, hai tên khốn kiếp này. Sau đó liền nghe đặc biệt thúc một mặt phẫn nộ nhìn xem Giang Ly, chỉ trích nói, Giang Ly, ngươi phách lối cái gì? Ngươi nói một chút ngươi, ngươi chỉ có sức mạnh bên ngoài, còn có cái gì? Nghe được một tiếng này chỉ trích, không ít không tìm hiểu tình huống người đều tại vỗ tay bảo hay. Giang Ly quả nhiên cũng bị đang hỏi, hơi chần chờ một chút về sau, lôi kéo trường âm nói, Ây! Cái này! Xấu xí nam cười nói, đúng vậy a, ngươi tờ mở trừ có sức mạnh bên ngoài, còn có cái gì? Ngươi cái rắc rưởi. Giang Ly bỗng nhiên xấu hổ nói, cũng thế, ta trừ lực lượng bên ngoài, có vẻ như cũng liền chỉ còn lại. Mọi người kéo dài lỗ thai cố gắng đi nghe, muốn nghe Giang Ly cười nhạo. Sau đó liền nghe Giang Ly từng chữ nói ra mà nói, chỉ còn lại cái tiểu khu này bên trong sở hữu phong ốc, chỉ còn lại trong tòa thành này 2/3 bất động sản, chỉ còn lại thẻ ngân hàng bên trong cái kia đếm không hết số 0. Ai, nhân sinh A, quá thê lương. Đinh đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 500. Hoán khí 200. Vốn chỉ là du hành cái kia một nhóm người nhìn Giang Ly tức giận, nghe đến đó, rất nhiều phổ thông ăn dưa quần chúng cùng siêu phàm giả đều ngồi không yên, nhịn không được chửi mẹ. Từng cái trong lòng giận mắng, ngươi cái này còn thê lương đại gia ngươi. Sau đó đám người lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói, cái gì? Hắn có được một cái tiểu khu ta biết, nhưng là lúc nào nắm giữ tiêu tương một góc 2/3 bất động sản rồi. Cái này, quá giật a, không thể nào. Đúng lúc này, Giang Ly bỗng nhiên vô cùng tùy tiện nở nụ cười, chỉ vào màn hình nói, có phải hay không rất kinh hỉ, có phải rất ngạc nhiên hay không a? Không sai, trong tòa thành này 2/3 phòng ở đều là của ta. Ta chính là bản thành thứ nhất bao tô công. Ta chính là có tiền như vậy. Làm sao bây giờ a? Ta cũng muốn điệu thấp a, nhưng là thực lực không cho phép a. Có thực lực, lại có tiền, tuổi nhỏ lại nhiều kim, liền hỏi các ngươi có tức hay không? Hoa ha ha ha. Đinh đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 6. Hoán khí 7. Giờ này khắc này, toàn thành người sắc mặt đều là một mảnh đen nhánh, gặp qua khoe của, chưa từng thấy lớn lối như thế, ương ngạnh khoe của. Người này, rất đáng hận. Ta vẫn cảm thấy, khoe của cũng còn tốt, tất lại tiền mình kiếm được, trang cái bước, không có gì có thể nói. Nhưng là hàng này, bị người ta quá căm ghét. Mẹ nó lao thiên ra là mắt cho đuôi mù rồi sao? Dĩ nhiên để loại người này lại có thực lực lại có tiền, quá mức. Phách lối, quá phách lối, liền không ai trấn áp hắn a. Trấn áp? So với hắn có tiền có, nhưng là không có hắn có thực lực á bây giờ lúc này, ai dám đắc tội hắn a? Mọi người nghe được cái này lời nói, từng cái càng thêm im lặng, càng tức giận hơn. Hoàng Mao, xấu xí nam mấy người càng là khí thẳng dậm chân, răng cắn được khanh khách rung động, máng, tên vương bắt đản này, quá đáng ghét. Nhưng mà sau một khắc, mấy người liền không có thời gian tức giận, mà là sắc mặt nháy mắt nhợt nhạt. Chỉ thấy Giang Ly bỗng nhiên ngồi thẳng người, một mặt nghiêm nghị cầm lấy một tấm bản thảo nói, tốt à, nói chính sự, làm vì bản thành thứ nhất bao tô công, ta công việc quan trọng bố một cái. Ân, nho nhỏ quyết định. Ta biết rất nhiều người không thích ta, thậm chí còn ra đường du hành, mắng ta. Ta nghĩ, các ngươi những này ra vẻ đạo mạo lũ ngụy quân tử, khẳng định là không nguyện ý cùng ta loại người này làm bạn. Mà ta đây, cũng không muốn nhiễm các ngươi những này thối rác rưởi mùi hôi thối, sở dĩ ta quyết định, từ hôm nay trở đi, sở hữu tham dự du hành người, lập tức từ trong phòng của ta cút ra ngoài. Nhà của ta, không tiếp thụ rác rưởi. Có lẽ các ngươi không biết cái kia phòng ở là của ta, cái kia ta liền đơn giản thẳng thắn nói với mọi người một chút. Ta giết rất nhiều ác ma, thủ hộ giả tổ chức với tư cách thù lao, đem bọn hắn danh nghĩa sở hữu phòng ở thuê quyền toàn bộ chuyển di cho ta. Nói cách khác, phàm là thủ hộ giả tổ chức danh nghĩa, cũng chính là loại kia và ở đi cái gì cũng có, an toàn có bảo hộ, tiền thuê chỉ có 180 khối phòng ở, đều là của ta. Nếu như ngươi tham dự du hành, như vậy hiện tại lập tức xéo ngay cho ta, đừng cho là ta không biết ngươi tham dự không có tham dự, ta cái này có tuyệt đối trực tiếp tư liệu. Đinh đinh đinh. Hoán khí 1. Hoán khí 1. lẻ thẻ mấy điểm đoán khí dâng lên. Giang Ly biết, những người kia giá trị thẳng dư bị nghiền ép không sai biệt lắm, có thể nói chuyện chính. Lời này vừa nói ra, xấu xí nam, hoàng bao đám người sắc mặt nháy mắt liền trợn nhìn, bởi vì bọn hắn đều ở phòng ở, đều là thủ hộ giả tổ chức danh nghĩa phòng ở. Không có cách, náo loạn mấy lần ác ma sự kiện về sau, trong thành rất nhiều phòng ở đều bị làm sập, nhất là lần kia ác ma triều, càng là phá hủy hơn phân nửa thành thị. Rất nhiều người đều trôi dạt khắp nơi, không nhà để về. Kẻ có tiền còn có thể xuất tiền tài trợ thủ hộ giả tổ chức cùng một chỗ lập nhà, sau đó thủ hộ giả tổ chức sẽ căn cứ bọn hắn xuất tiền nhiều ít, cho bọn hắn phòng ốc. Mà không tiền người, cũng chỉ có thể thuê thủ hộ giả tổ chức danh nghĩa phòng ốc, bất quá cái giá tiền này phi thường tiện nghi, 100-200 khối một tháng, liền cùng không cần tiền giống như. Nhưng là, không cần cho rằng những phòng ốc này tiện nghi, cái khác phòng ở liền cũng tiện nghi. Ác ma chiều qua đi, tới gần trung tâm chợ phòng ở đã là sói nhiều thịt ít cục diện, tiền thuê cao dọa người, thậm chí có mấy vạn một tháng. Cái này căn bản không phải bọn hắn những này người làm công có thể nhận gánh chịu nổi, liền xem như vùng ngoại thành phòng ở, cũng phá ngàn, đối bọn hắn đến nói chẳng khác nào một nửa tiền lương muốn xuất ra đi giao tiền thuê nhà. Quen thuộc tiện nghi nhà ở, đột nhiên muốn dọn ra ngoài, và ở giá cả đắt đỏ, hoàn cảnh chênh lệch, chỉ an chênh lệch phòng ở, ai nguyện ý à? Huống chi, liền như thế phòng ở, còn 10 phần quý hiếm đâu. Dù sao, bốn phía huyện thành, trong thôn làng người vì an toàn, cũng đều tại điên cuồng hướng thành thị bên trong tràn vào. Những này người, hoàng mao mấy người bình thường xem thường. Nhưng là đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, những này bọn hắn bình thường xem thường nông dân, mặc dù kiếm ít, kiếm sống so với bọn hắn bẩn mệt mỏi, nhưng là nhân ra bản phận A. Từng cái đều có lưu khoản, tồn hơn nửa đời người tiền, có thể so với bọn hắn những này nguyệt quang tộc như bức nhiều. Sở dĩ, đại đa số phòng ở đều bị những này người thuê, hoặc là dứt khoát bị mua. Mà bọn hắn những này ngày bình thường tự xưng người trong thành phế vật thanh niên, thì nháy mắt bị hiện thực đánh hung hăng một bàn tay, biến thành không có chút nào sức cạnh tranh tầng dưới chốt nhất bò sát. Nghĩ đến chính mình tương lai có thể muốn lang thang đầu đường, hoàng bao, xấu xí nam mấy người rốt cuộc không tâm tình hút thuốc lá, từng cái sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem màn hình lớn, trong miệng thì thầm tự nói, tại sao có thể như vậy? Không nên a. Hán. Ta. Bọn hắn muốn nói cái gì? Tựa hồ nghị hoán xã hội này, hoán phụ mẫu vô năng, hoán trời hoán, nhưng là cuối cùng, bọn hắn lại nói không ra lời. Bởi vì đột nhiên xuất hiện sinh hoạt áp lực, nháy mắt đem bọn hắn cái kia yếu ớt tâm cho ép vỡ, không biết nên nói cái gì. Không thể nào. Hai ngày này chúng ta đều mang khẩu trang, chụp mũ, tập thể quần đen áo đen, bọn hắn không có khả năng biết chúng ta là ai. Chí ít không có khả năng đem chúng ta đều tìm ra, nhất định là đang hù dọa chúng ta có người nói nhỏ. Lời này vừa nói ra, đám người phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng, liều mạng gật đầu, sau đó thật nhanh hướng nhà chạy tới, bọn hắn nghĩ xác nhận một chút, mình rốt cuộc có hay không bị người phát hiện. Đúng lúc này, trên màn hình lớn Giang Ly, lại mở miệng, các ngươi hiện tại hoặc là chính mình xéo đi, hoặc là chờ ta tới cửa thời điểm, một quyền một cái đem các ngươi hoành sắt thành cặn bã. Nghe được cái này lời nói, đám người tập thể dùng mình một cái. Sau đó liền nghe Giang Ly ha ha cười nói, đùa các ngươi chơi đâu. Ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân. Bất quá, các ngươi phi pháp xâm chiếm nhà của ta, nhưng là muốn ngồi tù. Nói nhiều như vậy tin tức xấu, bây giờ nói một tin tức tốt đi. Báo cáo 10 người người, có thể thu hoạch được miễn phí nhà ở một tháng phúc lợi nha. Mặt khác, những người khác báo cáo qua người, ngươi lại báo cáo vô hiệu. Sở dĩ, các ngươi hiểu. Trò chơi bắt đầu đi. Lời này vừa nói ra, xấu xí nam bước chân một trận lảo đảo, sắc mặt càng thêm trắng bạch. Hắn ngửa đầu nhìn xem trên màn hình lớn tiện siêu siêu cười Giang Ly, cắn răng nghiến lợi nói, chiêu này, quá độc ác. Báo cáo 10 người, đổi một tháng nhà ở phúc lợi, loại này với nói một tháng sau, tất cả mọi người đều sẽ bị quét ra đến ngủ ngoài đường. Hoàng Mao nói, cái này rõ ràng là cái hố phúc lợi, đoán chừng không ai sẽ đi linh A. Mọi người có thể không phải người ngu. Nhưng mà không chờ hắn nói xong đâu, liền thấy một cái vừa mới còn cùng bọn hắn hút thuốc ra hỏa, lấy điện thoại cầm tay ra, hô. Ta báo cáo, ta vạch trần. Hoàng Mao cả giận nói, Trần Bình, ngươi làm gì? Trần Bình lập tức chỉ vào Hoàng Mao nói, cái thứ nhất, Hoàng Rực Rỡ, tương thành người, ở tại Thủy Tạ Hoa Đình tiểu khu. Ta thao đại gia ngươi. Hoàng Mao nổi giận, tiến lên liền muốn đánh người. Xấu xí nam thở dài nói, xong. Tất cả mọi người đều chạy không thoát. Thật ác độc a, lặp lại báo cáo vô hiệu, để chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nói xong, xấu xí nam cũng móc ra điện thoại, gọi điện thoại. Ta báo cáo. Nhất thời ở giữa, phố lớn ngõ nhỏ, rất nhiều người đều tại báo cáo lấy hôm qua, hoặc là vừa mới còn cùng một chỗ thổi ngữ bức,

Giang Ly đem Thiên Mạt đưa đi trường học về sau, chính mình liền chạy đi học xe. Giang Ly tìm giá trường học tên là Mới Dân Giá Trường Học, tại Tương Thành bên trên một chỗ trên núi nhỏ, nói là núi kỳ thật không cao, nhưng là cũng không tính là thấp, hơn 200 mét, lái xe đi lên muốn quấn một vòng đường núi mới được. Đỉnh núi tại lần trước ác ma triều thời điểm bị săn bằng, thế là Mới Dân Giá Trường Học ông chủ trực tiếp ở phía trên trại xi măng, vẽ xong các loại tuyến, xây dựng cái này cho giá trường học. Hết thảy thủ tục làm vô cùng thuận lợi, kết quả ngẩng đầu một cái, Giang Ly vui vẻ, dạy hắn lái xe dĩ nhiên là cái người quen biết cũ. Một thân áo sơ mi trắng, âu phục đen quần, quen thuộc một tấm mặt thối, chính là cái kia bị Giang Ly hố qua tài xế xe taxi Lao Phan, chỉ bất quá về sau hắn muốn hô Giang Ly, làm sao Giang Ly một quyền diệt bốn thần, cường thế lật bàn. Dẫn đến xe taxi công ty cũng không dám dùng hắn, Lao Phan rơi vào đường cùng, chỉ có thể đổi nghề, đi vào bằng hưu giá trường học khi huấn luyện viên. Giờ này khắc này, mập mạp chính vô cùng chân quý lau sạch lấy chính mình cái này huấn luyện viên xe, khăn lông lớn, tiểu mau khăn, hai thùng nước, xoa chính là tỉ mỉ nhập vi, trắng tinh bóng lưỡng. Hai người bốn mắt tương đối, Giang Ly cười. Lao Phan lại nhanh khóc, mang theo tiếng khóc nước nở nói, đại ca, ngươi cho con đường sống được sao? Giang Ly chụp chụp bờ vai của hắn nói, đừng khóc, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức, ta là tới học lái xe. Lao Phan nghe xong cái này lời nói, cảm xúc lúc này mới ổn định chút. Lão Phan nói xin lỗi khoảng chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là Giang Ly vỗ xe động cơ xây cảnh cáo hắn, lại lời thừa, đánh ngươi nha, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Giang Ly ngồi tại chủ điều khiển bên trên, Lão Phan ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, bắt đầu cho Giang Ly giảng giải lái xe yếu lĩnh, cùng quen thuộc trong xe các loại ấn phím chờ. Giang Ly học rất nhanh, một lần liền nhớ kỹ, sau đó buộc lên an toàn mang, Lão Phan nói, được rồi, châm lửa đi, lái chậm chậm. Giang Ly hiếu kỳ mà nói, ta lần thứ nhất lái xe ngươi liền để ta mở. Ngươi liền không sợ ta một cước chân ga, đem xe mở xuống dưới. Bên này bên trên thế nhưng là vách núi A. Lão Phan tựa hồ thường xuyên nghe được vấn đề tương tự, thuận miệng đáp, không có chuyện, ta tin tưởng ngươi không dám, dù sao ta hai đều trong xe đâu, ngươi được vì mạng nhỏ mình phụ trách không phải sao. Nói đến đây, Lão Phan phát hiện Giang Ly không có động tĩnh. Lão Phan nhìn về phía Giang Ly mang theo một mặt nụ cười cổ quái nhìn xem hắn. Lão Phan đột nhiên ý thức được, trước mắt hàng này cũng không phải người bình thường a, hàng này là tuyệt thế đại ma vương a. Người khác rơi vách núi là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hàng này rơi xuống, sợ là lông sự tình đều không có, làm không cẩn thận còn có thể giúp hắn tổ chức cái tang lễ cái gì. Lão Phan mang theo tiếng khóc nức nở chỉ vào dưới chân nói, không có chuyện, ngài chậm một chút mở, ta cái này có phanh lại. Giang Ly lập tức vui vẻ, sau đó nhẹ nhàng giẫm chân ga, xe động, Giang Ly đơn giản mở một vòng về sau. Phát hiện lái xe cũng không khó lắm, thế là bắt đầu hộp số, gia tốc. Bình thường học lái xe, huấn luyện viên nhiều nhất chỉ làm cho học viên mở đến 2 ngăn, nhưng là Giang Ly lái xe, Lão Phan căn bản không dám hạn chế hắn, chỉ là nhìn chòng chọc vào phía trước, tùy thời chuẩn bị phanh xe, đồng thời một cái tay đặt ở tay lái bên cạnh bên trên, dự định thời khắc mấu chốt giúp Giang Ly chuyển động tay lái né tránh chướng ngại vật cái gì. Giang Ly rất nhanh liền đem xe mở đến 5 ngăn, nơi này là địa phương nào a? Trên đỉnh núi giá trường học. Nơi này để cho tiện học viên khảo thí, căn bản không có đặc biệt dáng dấp thẳng tắp con đường, đều là S đường, lên dốc, xuống dốc, chuyển biến chờ có lợi với khảo hạch đoạn đường. Nhưng là Giang Ly cái này tốc độ xe, ở đây loại đoạn đường bên trên mở, liền lộ ra có chút dò người. Cũng may Giang Ly phản ứng thần kinh nhanh, một đường chuyển hướng, gia tốc, giảm tốc chơi ra dáng. Lao Phan thấy thế, cũng nuối lỏng một đại khẩu khí. Đúng lúc này, một cô nữ học viên xe bỗng nhiên từ bên cạnh bên trên vọt ra. Trong nháy mắt đó, Lão Phan tóc gáy đều dựng lên, kinh hô một tiếng, nhanh phanh lại. Đồng thời Lão Phan dùng sức phanh xe, đồng thời đưa tay đi bắt tay lái, muốn giúp Giang Ly đem tay lái chuyển hướng, để xe tránh đi cái kia nữ học viên xe. Kết quả phanh lại là dẫm đi xuống, nhưng là phương hướng kia bản liền cùng hàn chết như vậy, hắn bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới, sửng sốt chuyển bất động. Vừa nghiêng đầu, Lão Phan sắc khóc, lại là Giang Ly tại gắt gao cầm tay lái, để hắn căn bản chuyển bất động. Hiển nhiên Giang Ly cũng bị bất thình lình lập tức, giật nảy mình, dù sao là lần đầu tiên lái xe, hoàn toàn chưa từng muốn sẽ có loại tình huống này phát sinh, khẩn cấp năng lực kém một chút. Lão Phan mắt thấy xe hãm không được, muốn đụng phải, theo bản năng gầm thét lên, phanh lại a. Giang Ly đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó liền nghe răng rắc một tiếng. Đón lấy, Lão Phan nhìn thấy xe yêu của mình, trên lệch như vậy một chút điểm cự ly, ngừng. Lão Phan hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, nói. Ngã tạo. Cuối cùng ngừng. Bảo bối của ta, không có xấu. Nói xong, Lão Phan nhìn về phía Giang Ly, Giang Ly cười cười xấu hổ, chỉ dưới chân hắn. Lão Phan thuận thế nhìn lại. Mẹ nó. Xe mới của ta a. Trong xe truyền đến Lão Phan tê thanh liệt phế tiếng kêu rên. Lại là Giang Ly thời khắc nguy cấp, kích hoạt khi còn bé cơi xe đạp ham không được xe bản năng, nháy mắt dậm chân một cái, dẫm xuyên qua gầm xe bản, dùng chân sắt ngạnh sinh sinh đem xe ngừng hạ. Một tuần sau, Lão Phan cao hứng bừng bừng chạy đến tìm Giang Ly, nói cho hắn, có thể chuẩn bị thi giấy lái xe. Giang Ly một mặt mộng bức mà nói, không phải nói muốn học 1-2 tháng mới cho thi A. Lão Phan như là đưa ôn thần giống như mà nói, kia là cho ngu xuẩn định quy định, ngươi ngu bức như vậy, thông minh như vậy, một chu đầy đủ. Sau đó Giang Ly liền bị Lão Phan lái xe đưa đi trường thi. Tựa như câu nói kia nói đồng dạng, Lão Thiên gia cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ, tất nhiên đóng một cánh cửa. Giang Ly lực lượng cửa sổ là mở ra, nhưng là đang lái xe phương diện này bên trên, thiên phú của hắn gần như sắp thành số âm. Đương nhiên, lần thứ nhất đem xe làm hỏng, đó là thật ngoài ý muốn, dù sao lần thứ nhất lái xe, khẩn trương. Cho tới phía sau 2-3 tứ ngũ lục 7 lần, đều là hắn cố ý. Dù sao Lão Phan chỉ cần xây xong xe, hắn nhất định sẽ giúp hắn dâm xuyên. Thứ nhất là trả thù gia hỏa này tại thiên thần giáng lâm thời điểm, đen hắn. Thứ hai thì là Giang Ly cảm thấy, chân tùy thời có thể dẫm lên trên mặt đất, an tâm. Lão Phan về sau cũng đã nhìn ra, dứt khoát không sửa xe, cứ như vậy lộ ra cái mở rộng, khoan hay nói, trừ qua hố nước thời điểm, muốn hai chân bốn gối nhấc lên bên ngoài, bình thường thông gió hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhất là mang mặc váy nữ học viên thời điểm, Lão Phan phá lệ hăng hái. Nhưng là bất kể nói thế nào, xe như lão bà của mình tổng bị người cha đạp thành cái dạng này, Lão Phan vẫn là rất khó chịu. Sở dĩ Lão Phan vẫn là đi các loại quan hệ, đem Giang Ly trước thời hạn đưa vào trường thi. Giang Ly cũng không phụ kỳ vọng, một lần toàn qua, chạm vạng tối thời điểm thuận lợi cầm tới giấy lái xe, hấp tấp đi. Giang Ly vừa đi, một bên cho Thiên Mạt gọi điện thoại, tiểu nha đầu, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta khảo thí quá. Giang Ly, thi cái giấy lái xe mà thôi, có cái gì thật là cao hứng. Kỳ thật, ta cảm thấy lái xe thật không có ngồi đạn pháo đến nhanh. Thiên Mạt chứng trạc đàng hoàng nói. Giang Ly, ảm. Nhìn xem Giang Ly cầm giấy lái xe bóng lưng rời đi, Lão Phan lúc ấy đều khóc. Không rõ nội tình cái khác huấn luyện viên lại gần, cười nói, không nhìn ra, các ngươi sư đổ tình cảm không tệ a. Lão Phan ha ha nói, tình cảm không tệ cái rắm. Giang Ly trở về nhà, cũng nhịn không được nữa, trước tiên đem chính mình xe ngựa mở lên, vô cùng đắc ý tại trong khu cư xá mở một vòng, sau đó đối với trên lầu Thiên Mạt hô, Thiên Mạt, ta đi mua thức ăn a. Nói xong, Giang Ly thật vui vẻ lái xe ra cửa, nhưng mà, chờ lên đường, Giang Ly mới phát hiện, trên đường cái lái xe cùng giá trường học cố định lộ tuyến lái xe, hoàn toàn không phải một cái khái niệm a. Lý ca, xe đã sửa xong. Một nữ tử cùng Lý ca tại chợ bán thức ăn cửa gặp nhau, chào hỏi. Lý ca một mặt buồn bực nói, đừng nói nữa, ta hiện tại cùng xe phạm sông, mỗi chiếc xe đều mở không lâu, không phải xung đột nhau, chính là bị nện. Nữ tử kinh ngạc nói, chẳng lẽ, xe của ngươi lại hỏng. Lý ca hai mắt khẽ lật nói cái gì đó. Xe ta đây tốt đây. Hiện tại ngay tại chợ bán thức ăn bên ngoài ngừng lại đâu, ta liền không tin cái kia ta dừng ở cái kia, còn có thể xảy ra chuyện. Vừa dứt lời, liền nghe bịch một tiếng, tiếp lấy liền làm chói tai ô tô tiếng cảnh báo vang lên. Lý ca cùng nữ tử sững sờ, nhìn nhau liếc mắt, Lý ca mang theo tiếng khóc nức nở nói, không, không đến mức a. Sau đó hai người như bị điên ra bên ngoài chạy, xuất chợ bán thức ăn, liền thấy một cỗ dừng ở chỗ đậu xe bên trong xe cùng một cỗ lớn dê ngừng cùng một chỗ. Hai chiếc xe song tránh đều đang không ngừng lóe ra, chiếc kia xe nhỏ liền như là bị tráng hán lăng nhục cô dâu nhỏ, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Lý ca xem xét, quả nhiên là xe của mình, gấp mau chóng tới xem xét tình huống. Xích lại gần xem xét, Lý ca nhẹ nhàng thở ra, hai chiếc xe không có lớn va chạm, chỉ là cạo mất tầng một trắng sơn mà thôi. Lúc này lớn dê chủ xe đi tới, nhìn xem lẫn nhau xe, sau đó cho Lý ca đưa điếu thuốc nói, huynh đệ xin lỗi, ta cái này vội vã về nhà nấu cơm. Không cẩn thận đem người xe trả sát. Bất quá không sao, đây không phải đại sự gì, ngươi nên lái đi, nên chụp ảnh, nhớ ở của ta bảng số xe, ngày mai vẫn là nơi này, ngươi sửa xe bao nhiêu tiền, ta cho ngươi liền xong. Lý ca một nhìn đối phương lớn dê, hoàn toàn mới đỉnh phối khoản, 100 vạn trở lên xe sang trọng, biết đối phương không phải cái thiếu tiền chủ, lại thêm lên xe của mình cũng hoàn toàn chính xác không có gì thói xấu lớn, thế là cũng muốn kết một thiện duyên, gật đầu nói, được, cái kia ta trước lái đi. Đừng tại đây chắn đường. Ngày mai ta ở đây đợi ngươi ha. Lớn dê chủ xe gật đầu nói, không có vấn đề, nhớ ở của ta bảng số xe, ngày mai vẫn là cái giờ này, vẫn là cái này chỗ ngồi, không gặp không về a. Được rồi. Lý Ca vui vẻ gật đầu, một cước chân ga đi. Đi trên đường, Lý Ca lúc này mới nhớ tới, vừa mới người kia nhìn xem khá quen a. Thế nào nhìn xem giống Giang Ly đâu? Lý Ca nói thầm, sau đó lắc đầu cười nói, không có khả năng, Giang Ly thế nhưng là siêu cấp đại ma vương, nếu thật là hắn, đoán chừng sớm đem ta xe đập a. Làm sao có thể trả lại cho ta phát khói, còn dễ nói chuyện như vậy đâu. Giang Ly thấy đối phương đi, cũng trả sát mồ hôi trên trán, người này hắn quá quen thuộc, trước sau này xui xẻo hài tử tốt mấy chiếc xe đều chết ở trong tay hắn. Mặc dù đối phương không gặp biết là hắn làm, nhưng là Giang Ly ít nhiều có chút trở dạ, dù sao lúc ấy hắn cũng không có chủ động quá khứ cho người ta bồi thường, mà là trực tiếp chạy trốn. Trở về nhà, cho bờ ruộng dọc ngang làm một bàn đông ăn gà, một chậu tiết vịt, một bàn xào rau xanh. Giang Ly, mặt đen, bờ ruộng dọc ngang cùng ăn trực trưởng Tôn Bảo ăn chính là quên cả trời đất. Ăn cơm xong, trưởng Tôn Bảo đông nhiên nói, Giang Ly, ta nói cho ngươi cái bí mật. Giang Ly nói đi. Trưởng Tôn Bảo thần bí hề hề nói, ngày đó ngươi tấn cấp thời điểm, ta không phải tới gần ngươi sao. Ta phát hiện, những băng lanh kia năng lượng, có thể bị ta tu luyện hô hấp pháp hấp thu. Giang Ly sướng sở, tấn cấp. Hắn lúc nào tấn cấp? Sau đó Giang Ly bừng tỉnh đại ngộ. Hẳn là lần kia toàn thế giới oán khí vọt tới, hội tụ đến trên người hắn sự tình, trưởng Tôn Bảo không biết xảy ra chuyện gì, tưởng lầm lại như là trong tiểu thuyết nhân vật chính thăng cấp chẳng diện, cho nên mới sẽ nói như vậy. Bất quá Giang Ly cũng hơi kinh ngạc, hắn lúc ấy hấp thu cũng không phải thiên địa nguyên khí, mà là oán khí. Theo lý thuyết, loại này oán khí chỉ có ác ma mới có thể hấp thu, làm sao trưởng Tôn Bảo cũng có thể hấp thu rồi. Có gì đó quái lạ a. Bất quá Giang Ly cũng không có truy đến cùng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thứ hai ngày. Lý Ca nhìn thời gian, nhanh chút, để tiền đến chợ bán thức ăn cửa bên lề đường chờ lấy, kết quả đợi một hồi cũng không gặp Giang Ly tới. Lý Ca hồ nghi nói thầm lấy, chẳng lẽ bị dao động rồi. Không nên a, mở mấy vạn xe, mấy trăm đồng tiền phí sửa xe đều sẽ lại rơi. Không đến mức như thế hạ giá a. Đúng lúc này, phía trước chỗ khúc quanh bỗng nhiên đi tới một đám người, từng cái bước đi như bay, trên mặt mang không vui, lo lắng, vẻ tức giận. Đằng đằng sát khí lao đến. Trọng điểm là đi tại đám người này trước mặt dẫn đầu đại ca rõ ràng là cái kia dáng dấp rất giống Giang Ly ra hỏa. Bất quá bây giờ đối phương có phải hay không Giang Ly đã không sao, nhìn đối phương mang theo hơn 20 người một đường vào tới, Lý Ca cảm thấy, có phải hay không Giang Ly, kết quả giống như đều không khác mấy a. Chương 238, Thợ săn hiệp hội. Chờ đối phương một đường vọt tới trước mặt, Lý Ca chỉ cảm thấy chân tại như nhũn ra, không có chờ Giang Ly mở miệng. Lý Ca mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca, không phải liền là phá cái xe, chút chuyện nhỏ như vậy, ngài cho tới mang nhiều người như vậy đến a, cùng lắm thì tiền này ta từ bỏ. Giang Ly sững sờ, sau đó cười khổ chụp chụp bờ vai của hắn nói, cho tới a, những này người đều là ta một đường thổi qua tới. Ta xe đều bị kéo đi. Đi thôi, tìm một chỗ, mọi người cùng nhau ngồi xuống, tính toán bồi thường bao nhiêu tiền đi. Lý Ca lập tức ngậm bức ở tại chỗ, nhìn xem Giang Ly. Nhìn lại cái kia nhóm khổ hề hề ra hỏa, nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngư bức. Chờ Giang Ly bồi xong tiền, trở về nhà, liền gặp đội chị An đã đem xe của hắn cho kéo về. Hắc Liên nhìn xem cái kia bốn phía mấp mô xe, nhịn không được cười nói, hiện tại ta cảm thấy, ngươi cũng liền thích hợp cưới đại bạch thỏ. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, sau đó cho đội chị An mấy cái đội viên phát khói, nói, để các ngươi giúp ta đem xe kéo về sự tình, liền muốn hay không nói với bên ngoài ha. Mấy cái đội chỉ an đội viên, gật đầu nói, ngài yên tâm, chúng ta từ giờ trở đi ngậm miệng, tuyệt đối không nói. Giang Ly lúc này mới yên tâm để mấy người đi. Nhưng mà sau một khắc, Giang Ly điện thoại di động vang lên. A ha ha ha. Giang Ly, nghe nói ngươi lái xe một đường thổi qua đi, hơn 20 chiếc xe, một cái đều không có chạy ra ngươi ma trưởng A. Trình Thụ cười to. Giang Ly trực tiếp quả quyết, điện thoại lại vang lên, là Cổ Khê. A ha ha ha. Giang Ly, ta nghe nói, ngươi như bức à, một hơi phá hơn 20 chiếc xe vậy thì thôi, trở về cũng không dám mở, trực tiếp tìm đội chỉ an người giúp ngươi đem xe kéo trở về. Châu A, ha ha ha. Giang Ly quả quyết cúp máy, nhưng là Liên Văn Hiền, Hồng Chiêu, Cảnh Bắc, Mã Phong đám người điện thoại đi theo liền đến. Giang Ly giả mặt tối sầm, từng cái tiếp nhận đi, kết quả những hàng này đều là việc này. Giang Ly nhịn không được, hỏi Mã Phong, các ngươi là làm sao mà biết được. Mấy cái kia đội chỉ an đội viên, rõ ràng nói không đối ngoại nói a. Mã Phong hát hát nói, mấu chốt là, ngươi không có nói với bọn họ thời điểm, bọn hắn đã báo cáo qua a, ha ha ha. Sở dĩ, ngươi căn dặn sau bọn hắn ngậm miệng, không sai a. Giang Ly không còn gì để nói, sau đó gầm thét lên, nói cho bọn hắn mấy cái, cho ta lui khói, đây chính là Thông Châu thuần thủ công xì gà, nha, đau lòng chết bọn hắn. Mới cúp điện thoại lập tức liền lại vang lên. Giang Ly cái này bạo tính tình, tiếp đứng lên, há mồm liền hô, ta không phải liền là lái xe phá cọ sát hơn 20 chiếc xe à. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Sau đó liền nghe đối diện vang lên một cái sâu kín, quen thuộc thanh âm, mà nện, ngươi như bức như vậy. Một hơi trà sát hơn 20 chiếc xe. Giang Ly sững sờ, ngạc nhiên nói, lão mụ. Hồng tỷ cười nói, tiểu tử ngươi có thể à, giết thiên thần, ngập đầu cấp nhân loại cường giả, bây giờ còn có thể lái xe lên đường phá xe chơi. Giang Ly vội ho một tiếng, nói, cái kia. Tiểu đả tiểu nháo, ngươi làm gì vậy? Lúc nào về nhà a? Hồng tỷ nghe được cái này lời nói, xì một tiếng khinh miệt nói, ta nhổ vào ngươi một mặt, ngươi cái này còn tiểu đả tiểu nháo. Thiên thần đều giết, ngươi còn muốn làm gì? Ta nói cho ngươi a, ta mặc kệ ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, tiểu tử ngươi gần nhất cho ta yên tĩnh điểm. Không cho phép lại làm ra động tĩnh lớn, cái này huyên nào ta, đánh cái săn đều lo lắng đề phòng. Tiếp theo chính là dài đến nửa giờ cờ trách cùng nghĩ linh tinh, Giang Ly lần này không có tắt điện thoại, mà là hoàn chỉnh nghe xong, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, loại kia đến từ phương xa mẹ già đối với nhi tử quan tâm cùng nghĩ năm. Mặc dù trước kia cũng có thể, nhưng lúc ấy cùng hiện tại cảm giác hoàn toàn không giống, lúc trước hắn ở bên ngoài phân đấu thời điểm, mặc dù rất mệt mỏi rất vất vả, nhưng là hoặc là ra với tự tôn, hoặc là ra với để người trong nhà không cần lo lắng cho hắn, hắn luôn muốn tại lão mụ trước mặt biểu hiện kiên cường hơn. Thành công hơn một chút, cố gắng càng giống một cái trưởng thành, không cần phụ mẫu lo lắng chân hắn tử. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hắn nắm giữ lực lượng vô địch, vô số tiền tài, tốt giống cái gì cũng không thiếu, nhưng là hắn chợt phát hiện, hắn càng muốn chính mình lão mụ. Nửa giờ sau, Hồng tỷ cửa trách xong, tiếng nói nhất chuyển nói, được rồi, không niệm lẩm bẩm ngươi, nói chính sự đi. Giang Ly gà con mổ thóc giống như gật đầu nói, ừm ân, nói chính sự nhưng trong lòng nói thầm lấy, ý gì à? Quan tâm nhi tử còn không tính chính sự à? Hồng tỷ một mặt nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng mà hỏi, ta cho ngươi gửi thư như vậy nhiều bà bối, ngươi bên kia tình huống gì? Có động tĩnh không có a? Long Ninh mang thai không có a? Giang Ly nghe xong, lập tức ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới mẹ của hắn cái gọi là chính sự dĩ nhiên là cái này, bất đắc dĩ cười khổ nói, lão mụ, ngươi cái này. Gấp cái gì? Gấp cái gì? Ngươi cũng hơn 20, lão nương ngươi ta cũng không trẻ được chứ. Ngươi lão tử lưu lại ngươi cái thằng danh con chính mình chạy, kết quả ta còn không có chơi chán cái này thằng danh con đâu, thằng danh con cũng lớn lên chạy. Cha ngươi chạy, tốt xấu lưu cho ta cái con non chơi, ngươi chạy, liền cái gì cũng không để lại là đem. Thế nào, ở điểm này ngươi còn muốn trò giỏi hơn thầy A? Giang Ly không còn gì để nói, cái này đều cái nào cùng cái nào A? Bất quá Giang Ly vẫn là nói, lão mụ, cái này ngài cũng đừng quan tâm, ngài yên tâm, ta nhất định cố gắng tạo ra con người. Hồng tỷ nghe được cái này lời nói, ngựa khí cái này mới tốt hơn nhiều, nói, cái này là được rồi à, lần trước cho ngươi gửi thư đại bảo bối nhận được à. Nghe được Giang Ly nói nhận được, Hồng tỷ vui vẻ nói, vậy là tốt rồi, ghi nhớ ăn nhiều à, không cần không nỡ, thứ này lao nương số lượng nhiều bao no. Đúng rồi, ta lại cho ngươi gửi thư một cái dương quá khứ, tranh thủ thời gian ăn. Thứ này đừng giữ lại, ngươi là cắt miếng nương ăn, ngay ngắn hầm lấy ăn, vẫn là thả trong tủ lạnh băng băng khi băng côn cũng không tệ. Giang Ly càng nghe càng cảm thấy lão nương càng ngày càng không hợp thói thường, mau nhường nàng dừng lại, hai người lại hàn huyên sau khi, Hồng tỷ bỗng nhiên hô to một tiếng, chít chít thợ săn ở đây, ngươi cái gấu con non chạy đi đâu. Sau đó điện thoại liền không có động tĩnh. Giang Ly không còn gì để nói, bất quá sau đó liền bắt đầu nhức đầu, lần trước Bill đưa tới đại bảo bồi nhóm, cảnh anh mới ăn mấy cây, còn thừa lại không ít đâu. Kết quả Hồng tỷ lại Bill đến một phê, cái này, làm sao làm a? Giang Ly không nhịn được nói thầm. Cảnh Oanh, ngươi lúc nào đến a? Hát gì? Chính đi tại tiêu tương một góc nơi nào đó trên đường cái Cảnh Oanh bỗng nhiên đánh cái thật to hát gì, sau đó lôi kéo mũ trùm, đem mặt mình giấu càng bí ẩn một chút, thấp giọng mắng, đáng chết Giang Ly, dĩ nhiên mạnh như vậy, thiên thần đều giết không chết hắn. Đúng lúc này, Cảnh Oanh nhận được một đầu nhắn tin, đại nhân, mộ huyệt là trống không. Cảnh Oanh nhíu mày thầm nói, thiên khả hãn mộ thất đảo không hạ 20 cái, vậy mà đều là giả. Ta chán ghét thảo nguyên người mai táng phương pháp, san bằng mộ đầu, giãn mạ trà đạp về sau, để hậu nhân đi đâu mà tìm đây. Sau đó Cảnh Anh trả lời một câu, tiếp tục tìm. Đồng thời Cảnh Anh cầm điện thoại di động lên, nhìn liếc mắt tên Giang Ly, mấy lần do dự về sau, cuối cùng không có ấn xuống. Đúng lúc này, Cảnh Anh điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cảnh Anh nhận điện thoại, nói, uy, dây thừng, có việc gì thế? Liền nghe trong điện thoại tiếng nổ không ngừng, tiếp lấy truyền đến dây thừng vô cùng sợ hãi thanh âm, không, không xong. Cảnh oanh đại nhân, không xong. Cảnh oanh nhíu mày, dây thừng, cái gì không xong? Ngươi ngược lại là nói a. Sau đó liền nghe trong điện thoại tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo chính là tiếng xào xạc, cuối cùng răng rắc một tiếng phảng phất thứ gì bị đập vỡ, tiếp lấy liền không có động tĩnh. Cảnh oanh trầm mặc, thầm nói, dây thừng là phụ trách giám sát Tây Tạng bên kia ác ma cánh cửa, hắn xảy ra chuyện, chẳng lẽ Tây Tạng ác ma cánh cửa xảy ra chuyện rồi? Cái này sao có thể? Trấn thủ nơi đó thế nhưng là áo đỏ đại sư a, thiên thai cấp 9 nhân loại người mạnh nhất a. Cảnh oanh tranh thủ thời gian tại trên mạng lục soát về Tây Tạng tin tức, bất quá cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, nàng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Sau đó một tháng thời gian, Giang Ly không tiếp tục lái xe, mua thức ăn sống giao cho Đỗ Hiểu Linh, đồng thời để Giang Ly kinh ngạc chính là, Trần Nhã dĩ nhiên học qua chủ nghệ, làm đồ ăn ăn thật ngon. Thế là, Giang Ly quả quyết đem đầu bếp vị trí nhường lại, hắn cơm nước, cũng triệt để từ Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh tiếp quản. Hậu quả chính là, Hắc Liên bắt đầu từ ngày đó, liền không cùng Giang Ly lan lộn. Ngày mai ăn uống ngủ nghỉ đều ở trên sông cách lửa trong tiểu điếm, giả mạo lấy Giang Ly ra ra, hưởng thụ lấy Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh chiếu cố, đắc ý cùng cái thái thượng hoàng giống như. Chỉ có tại Thiên Mạt sau khi tan học, mới trở về mang Thiên Mạt chơi đùa. Một tháng này, toàn thế giới đều lộ ra rất yên tĩnh, thiên thần ẩn lui về sau, ác ma cũng yên tĩnh rất nhiều. Trong một tháng này trừ cá biệt đầu góc không dùng được tiểu ác ma ngẫu nhiên làm ầm ĩ một chút, lại chưa từng xảy ra bất luận cái gì lớn nguy cơ. Một tháng không dài, nhưng là nhân loại lại bạo phát đồng bộ sinh mệnh lực, trong một tháng này, rất nhiều thủng trăm ngàn lỗ thành thị đều đang nhanh chóng khôi phục, đại lượng thôn trấn cư dân bị tiếp đến từng tòa thành lớn ở trong. Đồng thời mỗi một tòa thành thị cũng bắt đầu tu kiến khổng lồ tường thành, cùng các loại công nghệ cao hỏa lực hệ thống phòng ngự, rất nhiều bình thường cơ hồ không gặp được trọng pháo, pháo hỏa tiễn, chuyên môn nhằm vào ác ma nghiên cứu ác ma giả đã cũng đều dồn dập thượng tuyến. Đồng thời, có đại đình thánh kỵ sĩ khôi giáp lưu truyền tới, bị nhân loại nhà khoa học nắm bắt tới tay về sau, tiến hành nghiên cứu. Tại toàn thế giới nghiên cứu khoa học chuyên gia liên thủ, nhanh chóng đột phá rất nhiều khoa học kỹ thuật hàng rào, đồng thời chuẩn bị đại lượng phòng chế. Nhưng là sau đó các nhà khoa học phát hiện, đại đình thánh kỵ sĩ khôi giáp bên trong một chút mấu chốt kỹ thuật mặc dù đột phá, nhưng lại cắm ở vật liệu lên. Bất quá rất nhanh có người phát hiện, đại đình thánh kỵ sĩ khôi giáp bên trong một chút kim loại hiếm, kỳ thật cũng không phải là sản xuất tự địa cầu, mà là đến từ với ác ma huyết nục, thi cốt, lân giáp, lông vũ bên trong ẩn chứa rất nhiều địa cầu bên trên không tồn tại đặc thù nguyên tố, những nguyên tố này có thể cực mạnh tăng cường kim loại trình độ bền bỉ, thậm chí ban cho kim loại đặc thù thuộc tính. Thậm chí một chút cường đại ác ma huyết nục, xương cốt còn ẩn chứa lực lượng thần bí, nếu là vận dụng thích đáng, có thể cực lớn tăng cường đại đỉnh thanh kỵ sĩ khôi giáp sức chiến đấu. Thậm chí cường đại ác ma máu còn có thể để luyện ra ác ma tinh huyết thậm chí có thể tỉnh lại, kích nhân loại sống siêu năng lực, làm cho nhân loại siêu phàm giả thức tỉnh sát suất để thăng một mảng lớn. Rất nhiều mặc dù có siêu phàm gen, lại một mực vô pháp thức tỉnh người, bắt đầu có thức tỉnh hy vọng. Thậm chí có thân thể cường đại người bình thường, phục dụng ác ma tinh huyết về sau, nhục thân đều có thể đạt được cực lớn cường hóa, lại phối hợp bọn hắn tu luyện chém giết chi thuật, sức chiến đấu có thể so với siêu phàm giả. Kết quả là, bình tĩnh một hồi các nhân loại, bắt đầu chủ động phản kích. Thủ hộ giả tổ chức phía dưới lại mở một cái hoàn toàn mới bộ môn. Thợ săn hiệp hội. Thợ săn hiệp hội nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là ra ngoài săn thú ác ma, cho thợ săn hiệp hội cung cấp ác ma huyết nục, xương cốt, da lông, lân phiến, lông vũ trở. Những vật này đều có thể tại thợ săn hiệp hội hối đoái điểm tích lũy, tiền tài cùng các loại vật tư. Đạt được nhất định điểm tích lũy liền có thể thăng cấp có thể hối đoái thứ càng tốt, thậm chí bao gồm phòng chế đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp, ác ma tinh huyết trở. Cho tới bây giờ, ai cũng biết đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp ác ma tinh huyết chỗ tốt, có thể cực lớn để thăng sức chiến đấu bảo bối, không ai không đỏ mắt. Nhất thời ở giữa, rất nhiều nguyên bản đều khinh thường với gia nhập thủ hộ giả tổ chức siêu phàm giả, hoặc là bởi vì hành vi không ngay thẳng, hoặc là có hắc lịch sử mà vô pháp gia nhập thủ hộ giả tổ chức siêu phàm giả dồn dập thân xin gia nhập nhập hội rộng rãi thợ săn hiệp hội. Đón lấy, nhóm lớn thợ săn bắt đầu chủ động đi ra thành lớn đi săn thú ác ma. Rất nhiều đơn độc hành động tiểu ác ma bị đánh giết, thậm chí có độc hành thiên thai cấp ác ma bị đánh giết. Nhân loại bên này có động tác, ác ma bên kia cũng có động tác. Ác ma ngoài thành, một nhóm nhăn nhăn nhó nhó nhưng lại oán khí ngập trời ác ma đứng tại ác ma ngoài thành. Đứng tại những này ác ma phía trước nhất chính là một đầu bạch tê như ác ma, thân hình hắn không tính lớn, chỉ có cao 2 mét, nhưng là toàn thân tản ra một loại khủng bố khí tức, cái này dĩ nhiên là có thiên thai cấp 8 thực lực đại ác ma. Bạch Tê Nhu thân thể toàn thân khiết trắng như ngọc, hai mắt đỏ bừng, ấn lý thuyết hắn hình thể, biểu lộ, ánh mắt cùng tán phát khí thế, đủ để phụ trợ ra hắn khủng bố vô biên. Nhưng là quỷ dị chính là, hắn cho người cảm giác, luôn cảm thấy nơi nào có chút khó chịu, phảng phất dương cương, hung mãnh bên trong mang theo vài phần quỷ dị âm nhu cùng không tự tin. Bạch Tê Nhu đối diện, đứng thì là Bồ Công Anh cùng Sa Điêu, Sa Điêu đỡ ngực ngẩng đầu, một bộ ta rất nhu bức dáng vẻ, bất quá khí thế cũng hoàn toàn chính xác cường hành. Đủ để cùng Bạch Tê Nhu chống lại, hơn nữa còn có điểm không chút phí sức dáng vẻ. Bồ Công Anh thì giống như thường ngày, một mặt hiền hòa nhẹ nhõm, cười nói, huynh đệ, các ngươi tìm nơi nương tựa chúng ta đương nhiên vui lòng tiếp thu. Bất quá, các ngươi cái này tới không hiểu đấu, ta có chút không yên lòng a sở dĩ, ta cần muốn các ngươi cho ta một cái, gia nhập lý do của chúng ta. Bạch Tê Nhu sắc mặt có chút khó coi, phía sau hắn một đầu độc hạt tử nhịn không được nói, hỏi như vậy nhiều làm gì. Chúng ta quăng dựa vào các ngươi, chỉ muốn giết một người. Các ngươi đáp ứng, chúng ta liền gia nhập các ngươi. Các ngươi không đáp ứng, chúng ta lập tức đi ngay. Bồ Công Anh lập tức hứng thú, ồ, giết một người. Các ngươi trên trăm đại ác ma, quăng dựa vào chúng ta cũng chỉ là vì giết một người. Bạch Tê Nhu gật đầu nói, đúng. Bồ Công Anh càng thêm tò mò, có thể nói một chút là ai a? Dù sao, chúng ta cũng muốn làm phong hiểm ước định, cái này mua bán nếu như không có lời, chúng ta cũng sẽ không làm. Bạch Tê Nhu nói, cái này không có gì tốt giấu giếm, hắn tên gọi là gì chúng ta không biết. Chỉ biết nàng là nữ nhân, thích mặc màu đỏ áo bào lớn. Chương 239, Tàng Hồ Vương. Nói đến đây, Bạch Tê Nhu mang tới cái kia nhóm ác ma tập thể cũng khép hai chân, con mắt một cái so một cái đỏ, hô hấp run rợn, lửa giận ngút trời, phảng phất hận không thể lập tức xé nát nữ nhân này giống như. Nhưng là, phẫn nộ phía sau thì là thật sâu kiên kỵ. Sa Điêu thấy thế, nhịn không được cảm thán nói. Bồ Công Anh, bọn hắn đây là tập thể nghiêm A. Tốt chuyên nghiệp bộ dáng, chẳng lẽ đều tham gia qua huấn luyện quân sự A. Bạch Tê Nhu, độc hạt tử nghe vậy, mặt lập tức liền đen, sau đó một nhóm gia hỏa theo bản năng tách ra chân. Sa Điêu hoảng sợ nói, hoa, lại tập thể nghỉ. Hảo trình đủ A, bọn hắn tuyệt đối tham gia qua huấn luyện quân sự. Cùng trên TV giống nhau như lúc. Bạch Tê Nhu trong mắt đều nhanh phun ra lửa, đoán chừng nếu không phải biết chơi không lại cái này ngu đột xuất đại điểu, hắn đã sớm động thủ. Thế là hắn nhìn chằm chằm Bồ Công Anh hỏi, Bồ Công Anh, ta nói nữ nhân kia rất mạnh, mà lại rất cửu thị ác ma, phàm là bị nàng phát hiện ác ma, trên cơ bản đều rất khó chạy ra độc thủ của nàng. Ác ma thành danh xưng Đông Đô Sa Ha Gia trong sa mạc rộng lớn cường đại nhất ác ma tổ chức, các ngươi coi như không đối với nàng độc thủ, nàng sớm muộn cũng sẽ giết đến tận cửa, đến lúc đó, hừ hừ. Bạch Tê Nhu, độc hạt tử mấy người theo bản năng ngắm liếc mắt Bồ Công Anh nửa người dưới, kết quả nhìn nửa thiên hậu. Một mặt ghét bỏ nhìn về phía bên trên Sa Điêu nửa người dưới. Sa Điêu chỉ cảm thấy nửa người dưới bị nhìn lạnh siêu siêu, lui về sau một bước nói, đồ lưu manh, nhìn cái gì đấy? Các ngươi sẽ không là nam đồng tính a? Cái gì là nam đồng tính? Độc hạt tử không hiểu hỏi. Dù sao, những này ác ma đều là phân bố tại các nơi trên thế giới, bọn hắn xem như hoang dại không có tổ chức ác ma, cũng chưa từng muốn tiếp thu nhân loại tri thức, hoặc là dung nhập xã hội loài người. Trên tin tức, Sa không bằng ác ma thành những ngày này ngày nhìn quảng cáo ác ma dài hơn nhiều. Tin tức không đối xứng dưới, tự nhiên cũng nghe không hiểu Sa Điêu đang nói cái gì. Từng cái mang theo một đầu dấu chấm hỏi nhìn xem Bồ Công Anh, Bồ Công Anh ha ha cười nói, chư vị, không cần để ý những chi tiết này. Bất quá các ngươi nói nữ nhân này, hoàn toàn chính xác có chút đáng ghét, nhưng là các ngươi cho tin tức của ta, thực sự là quá ít. Ta muốn biết, nàng gọi là gì, nàng đến từ nơi đâu, am hiểu cái gì, có bối cảnh gì. Ít nhất, ta cũng phải biết thực lực của nàng thế nào. Nhưng là những này các ngươi đều không nói, cái này khiến ta rất khó khăn a. Bạch Tê Nhu nói, nữ nhân kia tàn nhẫn vô cùng, tới lui như gió, nhìn thấy nàng không chạy sẽ chết. Căn bản chưa hề nói chuyện, ngươi để chúng ta làm sao cho ngươi càng nhiều tin tức hơn. Bất quá có một chút có thể nói cho ngươi, nàng rất có thể là thiên thai cấp 9 nhân loại mạnh nhất. Bồ Công Anh vuốt cằm nói, thiên thai cấp 9 a. Cái này hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Bất quá vẫn còn không tính là phiền phải lớn. Còn có cái khác tin tức a. Bạch Tê Nhu trầm mặc, một nhóm ác ma ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng một đầu lợn ác ma kêu lên, nàng mỗi lần xuất thủ thời điểm, đều sẽ hô một câu kê kê thợ săn đến vậy. Bồ Công Anh nghe xong theo bản năng nhìn về phía Bạch Tê Nhu dưới hông, Bạch Tê Nhu cả giận nói, làm gì? Bồ Công Anh lắc đầu nói, không có chuyện. Độc hạt tử nói, Bồ Công Anh, ngươi đến cùng tiếp nhận không tiếp thụ chúng ta, cho chúng ta cái lời nói đi. Bồ Công Anh hơi trầm ngâm sau khi nói, cái này, ân, không thu. Lời này vừa nói ra, Bạch Tê Nhu đám ác ma lập tức phát hỏa. Bạch Tê Nhu càng là phát ra một tiếng châu giống, một bước tiến lên, đất rung núi chuyển, toàn thân tản ra màu trắng hàn ngọc quang mang, sừng tê giác rực rỡ vô cùng, thần lực ngập trời. Cả giận nói, ngươi đùa bỡn chúng ta. Bồ Công Anh thấy thế, cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Tê Nhu, chụp chụp bên người Sa Điêu nói, giết hắn. Sa Điêu hai cánh mở ra, thân thể nháy mắt hóa thành một thanh cắt đao bay ra ngoài. Bạch Tê Nhu gào thét, trong cơ thể thần ánh sáng đại thịnh. Nhưng là sau một khắc, đao quang lóe lên, một viên to lớn tê giác đầu bay lên không trung. Thấy cảnh này, Bạch Tê Nhu mang tới cái kia nhóm ác ma dọa đến lập tức an yên lặng xuống, từng cái hoảng sợ nhìn xem dáng dấp kia liền cùng ngu xuẩn giống như Sa Điêu, bờ môi run rẩy kêu lên, màu đỏ cấp 9 đại ác ma. Sa Điêu khinh thường lườm bọn hắn liếc mắt, vừa muốn nói gì, Bồ Công Anh lại giành nói, chúng ta ác ma thành hoan nên ác ma gia nhập, nhưng là không chào đón phiền phức cùng phế vật gia nhập. Thực lực các ngươi đến tiếp sau không sai, nhưng là các ngươi đã tiên thiên không được đầy đủ, lưu lại, chính là phiền phức. Sở dĩ, chúng ta không có cách nào tiếp thu các ngươi, chư vị, thời gian không còn sớm, sớm một chút tản đi đi. Đám ác ma nghe vậy, sắc mặt đều khó coi, nhưng là đối mặt cường thế vô cùng Sa Điêu, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng rời đi. Chờ những này ác ma đều đi, Sa Điêu hiếu kỳ mà hỏi, ta cảm thấy bọn hắn chất lượng cũng không tệ lắm à, vì sao không thu à? Bồ Công Anh nói, thân thể bọn họ không trọn vẹn, một quần hùng tính ác ma lại không thứ then chốt, thời gian lâu dài rất dễ dàng biến thái. Đương nhiên, cũng có khả năng triệt để siêu thoát ra ngoài, nhưng là, ta không muốn làm chuyện không có nắm chắc. Chúng ta hiện tại cần chính là bình ổn quá độ kỳ, hết thảy đều chờ Sa Hoàng trở về đang nói đi. Nói đến đây, Bồ Công Anh bỗng nhiên chỉ vào cái kia Bạch Tê Nhu ác ma đầu lâu nói, cái này cho ta làm thành tiêu bản treo trên tường, quay đầu, cũng coi là cái cấp cao bài trí. Nói xong, Bồ Công Anh thản nhiên rời đi vừa nói thầm lấy, lại có cái da cọp liền càng hoàn mỹ hơn, tốt nhất là hổ trắng. Nơi xa một con hổ trắng ác ma nghe vậy, lập tức run lập cập, tranh thủ thời gian chạy. Thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Thế giới phảng phất khôi phục quỹ đạo, liên tục hai tháng không có ác ma nháo sự, trừ từng cái thành lớn bên ngoài nhiều một vòng cao lớn tường thành cùng các loại hạng nặng hỏa lực hệ thống bên ngoài, mọi người đã bắt đầu bình thường đi làm. Hết thảy đều phảng phất trở về đến ác ma không có xuất hiện trước đó. Giang Ly mỗi ngày vui chơi giải trí, tháng ngày qua cũng là vô cùng thoải mái. Nhưng mà, thời gian yên bình theo một tiếng vang thật lớn, triệt để bị đánh vỡ. Đông Đô, Tây Tạng, Thông Tỏa Sơn. Thông Tỏa Sơn, nằm ở Tây Tạng chỗ sâu, núi như kỳ danh, hai ngọn núi lớn nghiêng dựa chung một chỗ, như là hai thanh khóa lớn giao nhau khóa cùng một chỗ. Nếu là núi lớn này ở bên ngoài, tất nhiên là một chỗ tuyệt mỹ phong cảnh khu. Thông Tỏa Sơn mặc dù nằm ở Tây Tạng chỗ sâu, nhưng là có lưu hưu phát hiện, nó cự ly Tây Tạng cảnh khu cự ly, kỳ thật cũng không tính xa, ở giữa vẹn vẹn cách một tòa núi lớn mà thôi. Thông Tỏa Sơn như thế có đặc sắc, nhưng không có người khai phát, bản thân cái này liền rất kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là, có lưu hữu lần nữa đi Thông Tỏa Sơn thời điểm, nơi này dĩ nhiên thành quân sự cấm khu, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Cho dù thành quân sự cấm khu, bất quá vẫn có lưu hữu mạo hiểm, leo lên xa xa mặt khác một tòa núi cao, trông về phía xa Thông Tỏa Sơn, chụp chung lưu niệm. Tại Lữ Du Vòng có một câu nghe đồn, đến Tây Tạng không cùng Thông Tỏa Sơn chụp một tấm hình, chẳng khác nào không đến. Thế là càng nhiều lưu hữu làm không biết mệt, kết quả nửa năm sau, Thông Tỏa Sơn phụ cận sở hữu núi cao, đều được xếp vào quân sự cấm khu, thậm chí một châu nguyên bản cảnh khu cũng bị phong tỏa. Đối với cái này, rất nhiều lưu hữu kháng nghị, làm sao, căn bản không ai dựng để ý đến bọn họ. Một ngày này, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, đem quần quận ô vân nhuộm thành huyết hồng. Giống như huyết tương quần cuộn, quần cuộn trong mây giống như có mặt quỷ đang gào thét, nhìn vô cùng dọa người. Tiếp lấy mọi người nhìn thấy, Thông Tỏa Sơn hai thanh khóa lớn giao nhau địa phương, dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Sau đó vết rách càng ngày càng nhiều, khe hở càng lúc càng lớn. Có người kinh hô, núi muốn sụp. Tây Tạng Đại Sơn cũng không so Tiêu Tương một góc núi nhỏ, nơi này Đại Sơn, hùng vĩ cao tráng, chiếm diện tích cực lớn, nếu muốn sụp đổ, khí thế kia là vô cùng đáng sợ. Thông Tỏa Sơn sắp sụp đổ tin tức truyền ra, lập tức dẫn động toàn bộ Tây Tạng, thậm chí toàn bộ người Đông Đô chú ý. Ác ma, thiên thần, đều đã trải qua giáng lâm qua. Hiện tại dù chỉ là người bình thường, đã từ lâu không là lúc trước cái chủng loại kia cái gì đều không hiểu rõ ăn dưa của chúng. Nhìn thấy Thông Tỏa Sơn nước gãy, huyết quang trùng thiên, huyết vân cuồn cuộn, đều biết, muốn xảy ra chuyện. Mà lại mới ra sự tình, liền liên quan trọng đại, sở dĩ, mọi người dồn dập đem ánh mắt quay đầu sang. Đồng thời, toàn các nơi trên thế giới thủ hộ giả tổ chức cũng đem ánh mắt quăng đi qua. Đông Đô thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, mắt mở mặc lớn quần cộc tử, ngồi trên ghế nhìn xem trên màn hình lớn đứt gãy thông tỏa sơn, cau mày nói, thông tỏa sơn lại muốn đứt gãy, đây chẳng phải là nói ác ma cánh cửa muốn ép không được rồi. Áo đỏ đại sư, 30 năm trước liền đã đạt đến thiên thai cấp 9 trình độ, bây giờ chấn áp ác ma cánh cửa, hẳn là không dễ dàng như vậy bị đột phá a. Mao bất bình nói. Kiếm thần Diệp An gật đầu nói, hoàn toàn chính xác cổ quái, ta đi một chuyến, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, trên màn hình lớn thông tỏa sơn bỗng nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn, giữa hai ngọn núi lớn khóa vỡ nát, đồng thời, phảng phất có đồ vật gì muốn từ hai ngọn núi lớn hạ mọc ra, ngạnh sinh sinh chen hai ngọn núi lớn hướng nghiêng ngả đi. Đất rung núi chuyển, sương mù bốc lên, trên bầu trời huyết vân buông xuống, che đóng nửa ngọn núi. Mọi người không nhìn thấy hai ngọn núi lớn bên trong lớn cái gì ra, nhưng lại nhìn thấy hai ngọn núi chỉnh thể hướng nghiêng ngả đi, hiển nhiên, ở giữa vật kia, rất lớn, rất khủng bố. Đối với những thứ không biết, mọi người vĩnh viễn tràn ngập tò mò, đồng thời đối với những thứ không biết, cũng tràn đầy sợ hãi. Nhất thời ở giữa, Tây Tạng đám người đều không thể an tĩnh sinh hoạt, Tây Tạng thành lớn, núi cao thành, sở hữu vũ khí toàn bộ kích hoạt, thủ hộ giả dồn dập leo lên tường thành, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Đồng thời, cái khác thành lớn cường giả, cũng làm xong tùy thời tiếp viện núi cao thành chuẩn bị. Kinh thiên biến động trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, mới bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Ba thiên hậu, khi bụi mù rơi xuống, huyết vân dâng lên, mọi người thấy được một màn vô cùng rung động. Chỉ thấy cái kia trên bầu trời huyết vân dĩ nhiên kéo dài hạ hai cây thông thiên cột máu như là hai cái to lớn của cửa, ở giữa có hồng quang sáng lên, giống như một cánh cửa khổng lồ. Một tòa cao vào mây trời, nối thẳng vòm trời cự đại môn hộ xuất hiện tại toàn thế giới người trong mắt, nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều bị chấn động. Mắt mờ nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, cái này, đây rốt cuộc là cái thứ độ gì? Mao bất bình cau mày nói, không biết. Đối với thiên thần, chúng ta còn có thể từ trong lịch sử đào ra một chút đáp án tới. Nhưng là đối với ác ma, trong lịch sử hoàn toàn không có bất luận cái gì ghi chép, chúng ta đối với tại bọn hắn nhận biết, thậm chí không đủ một năm, cùng cái kẻ ngu không khác biệt. Diệp An nói, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là ta có loại cảm giác, cái đồ chơi này, không là đồ tốt. Mắt mở cùng Mao bất bình trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, cái này không lời thừa a. Ai không biết cái này không là đồ tốt ta. Đúng lúc này, cái kia to lớn quang môn ở trong có động tĩnh, tiếp lấy một cái vô cùng to lớn đầu lâu ló ra, đầu lâu này có một cái bén nhọn hẹp dài miệng rộng, hào phóng mặt cùng bánh nướng tử, lại thêm một đôi hơi mang mở mịt híp mắt mắt, xem toàn thể đến 10 phần xuẩn manh buồn cười. Đây là một con tàng hồ, một con mặt cười tàng hồ. Ngã tạo, hàng này, thật sự là hồ ly a. Giang Ly nhìn xem trên màn hình lớn mặt hồ ly, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Dài cái này điệu dạng, đoán chừng đời này cũng đừng nghĩ trở thành hồ ly tinh, mặt trược tinh vẫn là có khả năng. Phúc! Trường Tôn bảo một nước bọt kém chút không có phun trên TV, sau đó liền nghe bên trên Hắc Liên chậm từ Tôn nói, mặt như thế lớn, kho hương vị phải rất khá, bất quá muốn ít thả muối nhiều thả xì dầu. Trường Tôn bảo trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến, nói, nhân gia dù sao cũng là một đầu ác ma khủng bố, các ngươi tôn trọng hắn một điểm được không đi. Kết quả Giang Ly cùng Hắc Liên đối mặt liếc mắt. Mặt đen hỏi, khủng bố a. Giang Ly lắc đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó hai người chăm miệng một lời mà nói, rắc, ngập. Hai người cười ha ha về sau, vẻ mặt khinh thường một chú ý, sau đó Giang Ly đi xuống lầu, Hắc Liên thì đi lên lầu. Trường Tôn bảo ngạc nhiên nói, các ngươi làm gì đi? Hắc Liên nói, lên lầu ăn nho. Giang Ly thì nói, xuống lầu nhìn xem có hay không gà mái bị cảm nắng, ban đêm làm chủ ăn gà, ngươi không có chuyện, đừng xem tivi. Đi đem nồi áp suất xoát xoát. Trường Tôn bảo nhìn xem TV bên trên tấm kia khủng bố mặt to, suy nghĩ lại một chút Giang Ly cùng Hắc Liên, cuối cùng thở dài nói, nhìn cái này đều có thể nhìn đói bụng a, hai gia hỏa này người gì a? Không nói Giang Ly ở đây bên cạnh hầm gà, chuẩn bị nấu cơm. Lại nói thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ, giờ này khắc này đã triệt để vỡ tổ. Bởi vì, có thủ hộ giả mang theo mang ác ma giả đã chạy tới thông tòa sơn, kết quả còn cách hai cái đỉnh núi đâu. Trên da đa cảm ứng được ác ma lực đã đầy ô. Nói cách khác, cái này ác ma nhất thấp đều là màu đỏ thai hỏa đẳng cấp, cấp 9 đại ác ma. Nhưng là cái này cự ly quá xa, nếu như tới gần, chỉ sợ đẳng cấp này còn muốn đề thăng. Đúng lúc này, con kia tàng hồ từ đại môn bên trong đi ra, hắn một thân màu vàng cùng màu xám lông dài, mập mạp cồng kềnh thân thể, nhìn càng thêm buồn cười. Nhưng là khi hắn hướng trên mặt đất ngồi xuống, dĩ nhiên so hai tòa núi cao còn lớp 10 đầu thời điểm, tất cả mọi người đều trầm mặc. Có người nhịn không được cảm thán nói, ngã tạo. Cái này cũng quá lớn. Lúc này có lá gan cực lớn Lư Hữu tiến vào thông tỏa sơn phạm vi, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu quay chụp tôn này khủng bố tàng hồ, đồng thời phát đến trực tiếp trên bình đài. Lập tức, vô số người chen chúc mà vào, đại lượng truyền thông bắt đầu tiếp sóng, người của toàn thế giới đều thấy được cái này một màn kinh khủng, chấn đám người thật lâu nói không ra lời. Bọn hắn không phải chưa từng gặp cái đầu cao lớn ác ma, nhưng là những ác ma kia 200 mét đã là cực lớn, mà trước mắt tôn này tàng hồ, cái đầu chỉ sợ có hơn ngàn mét cao. Cái kia to lớn thân hình, cho tất cả mọi người đều mang đến cực lớn đánh vào thị giác. Đúng lúc này, tàng hồ quay đầu nhìn về phía cái kia trộm chụp trực tiếp Lư Hữu, miệng rộng có chút mở ra, cái kia Lư Hữu dọa đến oa một tiếng, quay người liền muốn chạy. Cái kia to lớn tàng hồ đống nhiên miệng nói tiếng người nói, trở về. Chương 240, bán thần vẫn lạc. Sau một khắc, tiếng kêu sợ hãi ngừng, nhưng người đời sau nhìn thấy ống kính dĩ nhiên lần nữa vững vàng, sau đó lại lần nhắm ngay tàng hồ, đồng thời từng bước đi hướng tàng hồ, vừa đi vừa chụp. Hắn bị người khống chế. Có người kinh hô. Đầu này hồ ly mặc dù rất xấu, nhưng là cũng như cái khác hồ ly, am hiểu câu người nhất phách, hắn một câu, liền điều khiển người kia thần trí. Không phải đâu. Từ cự ly nhìn, cái này cự ly rất xa. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, nếu là thiên ly mã, đó chính là ngàn dặm cự ly. Xa như vậy, một câu. Tinh thần lực của hắn hẳn là khủng bố. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Mọi người đều tại hỏi. Lúc này tàng hồ mở miệng, nhân loại, ta chính là tàng hồ vương. Các ngươi có thể gọi ta bắt cắt ngói mã, cho tới ta ác ma danh tự, các ngươi biết cũng không có tác dụng gì. Cái này phát âm đối với các ngươi đến nói, phiền toái hơn. Mà lại uy danh của ta mặc dù tại ác ma chi địa lan xa, nhưng là ở đây, vẫn là tên không nổi danh. Nói cùng không nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ta đã mượn nhờ cái này tàng hồ thân thể kéo dài sinh mạng, cái kia ta hiện tại chính là tàng hồ vương, bắt cắt ngói mã. Nghe được cái này lời nói, mọi người triệt để rung động. Cái này ác ma tựa hồ cùng bọn hắn bình thường gặp được những ngu xuẩn kia ác ma không giống nhau lắm, hắn tựa hồ càng lý trí, hoặc là nói, càng cơ trí. Cho tới nay, mọi người đối mặt ác ma, đều có một loại trí thông minh nghiền ép cảm giác ưu việt, thậm chí rất nhiều săn thú, đều là nhân loại lợi dụng trí thông minh chênh lệch, săn thú cường đại hơn ác ma. Nhưng là giờ này khắc này, đối mặt tàng hồ vương, mọi người chỉ cảm thấy, chính mình đã từng ưu thế tựa hồ tức sẽ không còn. Cục diện như vậy, là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Tàng hồ vương tiếp tục nói, nhân loại, các ngươi không cần kinh hoàng sợ hãi, ta đối với nhân loại cũng không có ác ý. Tại quá khứ trong 2 tháng, ta ở cạnh gần Lam Tinh thời điểm, gặp một vị áo đỏ lạt ma, nghe hắn 2 tháng Phật Kinh. Mặc dù ta không biết ta lĩnh ngộ đồ vật có chính xác không, nhưng là ta hiện tại cũng không muốn cùng nhân loại phát sinh bất kỳ xung đột nào, cũng vô ý cùng nhân loại khai chiến, chỉ muốn an tĩnh ở đây sinh hoạt. Nghe đến đó, mọi người nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cái này tàng hồ cho người lực áp bách quá mạnh. Loại này sinh vật khủng bố, có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình là nhất tốt. Dù sao, không ai muốn cùng loại này khủng bố ra hỏa khai chiến. Tàng hồ vương tiếp tục nói, nhân loại có chính mình thành lớn, ta đối với những thành lớn kia không hứng thú. Nhưng là, ta cũng hẳn là có lãnh địa của chính ta, từ hôm nay trở đi, lấy thông tỏa sơn làm trung tâm, phạm vi 10 vạn dặm đều là lãnh địa của ta. Tàng hồ vương ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vô biên uy nghiêm cùng bá khí. Hắn căn bản không có thương lượng với mọi người ý tứ, càng giống là một cái đế vương tại cho các con dân phát thông chi. Tàng hồ vương thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo nói, lãnh địa của ta không chào đón bất luận nhân loại nào tiến vào, nộ nhập người, chết. Chữ chết mới ra, toàn thế giới đều hành động. Có ý tứ gì? Hắn đây là nghĩ muốn mạnh mẽ cắt đất ta. Đây là ăn cướp trắng trận A. Quá mức, đây là căn bản không có coi nhân loại chúng ta là chuyện A, trực tiếp chiếm đất làm vua. Hắn cho rằng hắn là ai? Không coi ai ra gì. Khinh người quá đáng. Vốn cho rằng là cái yêu ghét ma, kết quả nhanh như vậy liền lộ ra cái đuôi hồ ly. Không đúng, hắn một mực ngay tại vung cái đuôi của mình. Gia hỏa này, quá phết lối. Hắn căn bản không có ý định che lấp hoặc là che giấu cái gì, hắn trần trụi không nhìn chúng ta. Thật cho là chúng ta nhân loại không có cường giả. Cùng lắm thì ban thưởng hắn 100 mai đạn hạt nhân, nhìn hắn còn như thế nào phết lối. Giết giết giết. Lên mạng một mảnh kêu gào âm thanh. Tàng hồ vương phảng phất thấy được trên điện thoại di động mưa đạn, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là đem con mắt híp mắt thành một cái khe, có chút ngửa cằm lên, vô cùng tự phụ cùng kiêu ngạo mà nói, nếu như không tuân, vậy liền chiến đi. Vâng, mạng lưới triệt để nổ tung, liên tiếp giết chết rất nhiều ác ma nhân loại, hiện tại đối với ác ma đã không có như vậy e sợ. Nhất là người bình thường, trong mắt bọn hắn đã là trải qua vô số sóng gió người, không sợ trước mắt hàng này. Huống chi? Hiện tại nhân loại cũng xưa đâu bằng nay, thực lực tăng cường một mảng lớn, sở dĩ bọn hắn càng thêm tự tin. Nhưng mà, thủ hộ giả tổ chức nội bộ lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Khi thủ hộ giả tổ chức dùng cao cấp hơn ác ma dạ đã thu tập được càng tinh sắc tình báo thời điểm, càng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cái này dĩ nhiên là một tôn bán thần. Mắt mở kinh hái trực tiếp nhảy dựng lên. Đúng lúc này, Mao Bất Bình điện thoại di động vang lên, cầm lên về sau, sắc mặt trở nên một bàn nhợt nhạt. Thế nào? Diệp An hỏi. Mao Bất Bình nói, áo đỏ đại sư bị người tại núi cao thành thủ hộ giả tổ chức đại môn miệng phát hiện, hắn cả người xương cốt vỡ nát, chỉ còn lại nửa cái mạng. Cái gì? Là cái kia con hồ ly. Diệp An hai mắt hàn quang lấp lóe, cắn răng nghiến lợi kêu lên. Mắt mở cũng tại cái kia cọ sát lấy lợi nói, lão hồ ly này chơi cao à, nói không xâm phạm lẫn nhau, nhưng lại bá đạo chiếm núi làm vua, đây là đang biểu hiện thái độ của hắn. Cho tới đánh cho tàn phế áo đỏ đại sư, thì là tại hướng chúng ta hiển lộ rõ ràng hắn lực lượng. Một tôn ban thần A Mao Bất Bình thở dài. Diệp An nói, đồ tể đâu? Tên kia đi đâu? Đem hắn gọi trở về, chém cái này xấu hồ ly. Mắt mở nói, tên kia, không biết ở đâu bán thịt đâu, ngươi cũng không phải không biết. Hắn mặc dù gia nhập thủ hộ giả tổ chức, nhưng là căn bản không hứng thú phản ứng tổ chức này. Cũng không để chúng ta quấy rầy cuộc sống của hắn, hắn ở đâu, trời mới biết. Mao Bất Bình nói, bán thần không nhập thế, đây là quy củ. Thủ hộ giả tổ chức tương liên hệ bọn gia hỏa này, quá khó. Chẳng lẽ liền nhìn xem gia hỏa này tại Tây Tạng diêu võ dương ai? Chiếm núi làm vua. Lao tổ tông lưu lại giang sơn, cứ như vậy cắt nhường đi ra. Diệp An khó chịu gầm thét lên. Ai nói nhường? Đúng lúc này, lớn cửa mở. Một cái hai tay để trần mặc lớn quần cộc tử, trong đũng quần cài lấy một thanh dao mổ lợn, trên cằm đều là gốc dâu cằm tử lôi thôi nam tử đi đến. Đồ tể. Diệp An vừa nhìn thấy đồ tể, lập tức hưng phấn đứng lên. Đồ tể tiện tay đem tàn thuốc trong tay ném vào trong cái gạt tàn thuốc, sau đó chỉ vào trên màn hình đại hồ ly nói, da hỏa này trên thân có chút tốt thịt, ta đi cắt bỏ, ban đêm đống nhiên nồi lẩu. Diệp An cười nói, tốt, ta cái này có thượng hạng thiên phủ nồi lẩu liệu. Liền chênh lệch thịt của ngươi. Đồ tể cởi mở cười nói, vậy còn chờ gì? Chuẩn bị máy bay. Không bao lâu, một khung máy bay cất cánh, bay về phía Tây Tạng. Nhìn xem đi xa máy bay, mắt mở nói, đồ tể cần phải có thể làm được con kia xấu hồ ly A. Mao Bất Bình nói, đồ tể thế nhưng là sáu thanh đao một trong A, siêu thoát ra nhân loại phạm chủ bán thần. Bán thần không vào bảng danh sách, cụ thể mạnh bao nhiêu, cái này. Chỉ có những này nửa thần tài minh bạch. Mắt mở nói, ta chỉ là lo lắng, hắn những năm này đều tại giết lợn, hiện tại đột nhiên để hắn giết hồ ly, có thể hay không ngượng tay. Mao Bất Bình. Ngay tại mọi người vô cùng phẫn nộ thời điểm, đông đô thủ hộ giả tổ chức làm ra đáp lại, ta chi quốc thổ là tiền tổ dùng máu đổi lấy, không mảy may để. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Sau đó, trên Inter lần nữa vỡ tổ, vô số người gieo họ, gọi thẳng, khai chiến. Bất quá cũng có người lo lắng, nếu là không thắng, làm sao bây giờ? Có người đông đô cười đáp lại, lấy mệnh bảo đảm. Còn không được đâu. Lấy cái chết tạ tội. Nửa thiên hậu, Tây Tạng truyền đến khủng bố tiếng nổ. Có người nhìn thấy khủng bố đao quang bay ngang qua bầu trời, đem một ngọn núi san bằng. Có người nghe được hồ ly tiếng gầm gừ, to lớn móng vuốt hoành không, giống như lưu tinh. Đao quang rực rỡ, hồ trào sắc bén, tiếng nổ xa ngoài vạn dặm y liền nguyên như sấm nổ, đại địa chấn động, giống như địa chấn dư ba. Thẳng đến lúc này giờ phút này. Mọi người mới ý thức tới cái kia con hồ ly khủng bố. Đồng thời có người tại hỏi, đến tột cùng là ai tại cùng hồ ly kịch chiến. Có người người biết chuyện, nhảy ra giải đáp nghi vấn giải hoặc, kia là bán thần trên bảng 6 thanh đao một trong đồ tể, thực lực cụ thể như thế nào, ngoại nhân chẳng biết. Chỉ biết thiên thai cấp phía trên còn có bán thần nhóm tùy tiện không nhập thế, ẩn độn tại không biết chỗ, chỉ có nhân loại tao ngộ lớn nguy cơ mới có thể hiện thế. Có người truy vấn, 6 thanh đao, còn có ai? Người biết chuyện kia lại là lắc đầu, hắn không hiện thế, ta không có thể nói. Đại chiến trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm, ngày thứ tư, một tiếng thê lương hổ tiếng giống gào vỡ hắc ám, mọi người tâm cùng đi theo nắm chặt lên, đều muốn biết, tình huống đến cùng thế nào. Đúng lúc này, chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một vàng một trắng hai đạo ánh sáng bay ra dãy núi, rơi vào xa xa đại địa bên trên. Có người cấp tốc chạy như bay, kết quả thấy được một màn vô cùng rung động. Cái kia hai đoàn quang rõ ràng là một con hổ ly móng vuốt. Cùng một nửa dao phay. Thấy cảnh này, mọi người hoan hô, tàng hồ vương thụ thương. Đồ tể uy vũ, đồ tể vô địch. Ha ha, ta liền nói a, một con xuất sinh như thế nào là ta nhân loại thiên kiêu đối thủ. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xong. Phải có phiền toái lớn. Diệp An kinh hô. Mắt mở nhe răng liệt miệng mà nói, đáng chết, binh khí thua thiệt lớn. Mao Bất Bình nói, lực lượng đuổi kịp, nhưng là binh khí đuổi không kịp, dạng này lời nói. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, dãy núi chấn động, tiếp lấy một bóng người xuyên qua một đạo ngọn núi, hoành bay ra, bịch một tiếng nện trên mặt đất, liên tục lan lộn. Không chờ hắn dừng lại, một đoàn to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lại là Tàng Hồ Vương truy kích mà đến rồi. Tàng Hồ Vương còn tại không trung, há to miệng rộng, trực tiếp phun ra một đạo màu vàng xám cột sáng phun về phía Đồ Tể. Đúng lúc này, Đồ Tể một cái cuồn cuộn, né tránh năng lượng chính diện xung kích, bất quá vẫn là bị xung kích sóng nổ bay ra ngoài. Không có tiện tay binh khí Đồ Tể, giờ này khắc này, rõ ràng rơi vào hạ phong. Khi mọi người nhìn về phía Tàng Hồ Vương thời điểm, từng cái sắc mặt càng phát khó coi, bởi vì Tàng Hồ gây chi tại thời khắc này dĩ nhiên vừa tốt trùng sinh hoàn thành, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trong lòng run lên, hoảng sợ nói, xong. Đồ Tể vô cùng quả quyết, mới rơi trên mặt đất, thấy cảnh này về sau, xoay người chạy. Tàng Hồ Vương thấy thế, cười như điên nói, ngươi chạy. Ngươi chạy đi được a? Núi cao thành đám người tại thời khắc này, đồng thời run lập cập, có người sợ. Tàng Hồ Vương quá kinh khủng, bán thần cấp nhân loại cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như bán thần chạy, hắn đem một bồn lửa giận nghiêng đến núi cao thành đến. Núi cao thành khả năng so những đại sơn kia càng kiên cố. Giờ này khắc này, bọn hắn đang nhìn những cái kia nhân loại pháo hỏa tiễn loại hình đồ vật, đã không có trước đó cảm giác an toàn, nhất thời ở giữa lòng người bàng hoàng. Bất quá rất nhanh, mọi người liền thấy, Đồ Tể dĩ nhiên không có chạy xa, mà là mang theo Tàng Hồ Vương lượn một vòng nhỏ về sau, một đầu vọt vào Tàng Hồ Vương tới cái kia phiến ác ma môn ở trong. Tàng Hồ Vương thấy thế, cười như điên nói, thật là sống đường không đi, đường chết xông vào. Nơi đó là ác ma thế giới, ở bên trong, chúng ta càng mạnh. Hôm nay, tất sát ngươi. Nói xong, Tàng Hồ Vương vọt vào theo. Nhìn thấy Tàng Hồ Vương cũng biến mất tại ác ma môn bên trong, rất nhiều người trầm mặc. Mọi người đều biết, lấy vừa mới tình huống đến xem, Đồ Tể tốc độ so Tàng Hồ Vương tựa hồ còn nhanh như vậy một điểm. Nếu như đơn thuần muốn chạy, Tàng Hồ Vương chưa hẳn lưu được hắn. Nhưng là hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn xông vào càng thêm nguy hiểm tuyệt địa, ác ma chi địa. Đây là đang e ngại hắn chạy, Tàng Hồ Vương đem một buồn lửa giận phát tiết tại Tây Tạng cái khác bên trong tòa thành lớn nhân loại trên thân, sở dĩ hắn không có chạy, mà là liều chết vọt vào ác ma chi địa. Bởi vì hắn đoan chắc Tàng Hồ Vương cao ngạo vô cùng, dung không được hắn chết trong tay người khác, ở đây loại chín thành phần thắng truy kích bên trong, tất nhiên chọn truy kích, mà không phải từ bỏ về sau, quay người thẳng hướng những nhân loại khác thành trì. Đồ Tể tại cho người bình thường tranh thủ thời gian, tranh thủ chi viện hoặc là rút lui thời gian. Nghĩ đến chỗ này, rất nhiều người khóc. Trên TV thậm chí còn đang không ngừng lặp lại phát hình, Đồ Tể dứt khoát quyết nhiên xông vào ác ma cánh cửa hình tượng. Cái khác thành lớn nhân loại trầm mặc chiếm đa số, cảm động có, khóc cũng không nhiều. Nhưng là vừa vặn còn tại trong tuyệt vọng Tây Tạng cái đại thành trì ở trong đám người, lại triệt để khóc. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đây là đối phương tại dùng mệnh cứu bọn họ. Đông đô thủ hộ giả tổ chức nội bộ, cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Hiển nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới. Cường đại như là Đồ Tể vậy mà lại chết tại đầu kia hồ ly trên tay. Bành! Mắt mờ một quyền đánh xuyên qua trước mặt cái bàn, cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta cần cường đại hơn kim loại, vũ khí cường đại hơn. Nếu không, binh khí không bằng người thua pháp, quá hoan uổng. Khi Đồ Tể chiến bại video truyền lại toàn cầu các nơi về sau, các nơi đều có người đứng ra giảng giải một trận chiến này tình huống thật. Cuối cùng mọi người đều biết, Đồ Tể lực lượng cần phải mạnh mẽ hơn Tàng Hồ Vương, nhưng là Tàng Hồ Vương lại càng thêm hung ác. Liều mạng, dùng một cây móng vuốt liều đoạn mất Đồ Tể đao, Đồ Tể không có tiện tay binh khí, sức chiến đấu chẳng khác nào bị cắt giảm một nửa. Đây mới là dẫn đến Đồ Tể chiến bại nguyên nhân căn bản. Nhất thời ở giữa, nguyên vốn chuẩn bị đường giả hoặc là đang đường giả các nhà khoa học, thấy cảnh này về sau, dồn dập cầm điện thoại lên, trực tiếp hô, ta phải đi làm. Lần thứ nhất, toàn cầu khoa học như thế đoàn kết, bọn hắn chỉ muốn một sự kiện, vô luận như thế nào, muốn tạo ra xứng với nhà mình anh hùng binh khí. Tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Đồng thời, Đông Đô một phê mỗi ngày giả vờ ngây ngốc, hoặc là ra vẻ đạm mạo, tại trước TV thổi cái gọi là thật lịch sử chuyên gia khảo cổ đống nhiên ngậm miệng, sau đó bọn hắn trầm mặc. Nhưng là tại thứ hai ngày, đài truyền hình tiếp đến bọn hắn bội ước tin tức, đồng thời một nhóm vô cùng chuyên nghiệp trộm mộ xuất hiện, sau đó các loại cổ xưa mà bất hủ binh khí xuất hiện ở cái lớn nghiên cứu khoa học nơi trốn chuyển phát nhanh bên trong. Mặc dù những binh khí này cũng chưa chắc thật sẽ vượt qua hiện đại đỉnh tiêm binh khí, nhưng là y lý nguyên có hiện đại khoa học kỹ thuật chỗ thích hợp, cực lớn thôi động khoa học kỹ thuật tiến bộ. Chương 241, ta là người. Một ngày này, mọi người vô cùng đoàn kết, không phân chủng tộc, không phân màu da, không phân khác biệt, sở hữu khoa học kỹ thuật thành quả, sở hữu lịch sử thành quả tại thời khắc này,

Rất nhiều người ngốc trệ, mặc dù có người ngóng trông Đạt Lãng dùng mệnh đổi chính mình sống sót, nhưng là khi Đạt Lãng thật làm như vậy, bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, đầu óc ông ông, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Những người khác, dồn dập cúi đầu, siết chặt nắm đấm, không nói gì, bất quá nhãn thần chỗ sâu lại là vô biên phẫn nộ. Trên Inter đám người, đồng dạng trầm mặc, sau đó bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Giết! Giết đầu này hồ ly! Vận dụng đại sát khí, vận dụng đại sát khí, thà có thể cá chết lưới rách, không cần sống tạm. Thỉnh cầu xuất chiến. Tiếng hò hét tại ồn ào náo động, nhưng là hiện trường xác thực hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì mọi người thấy, Tàng Hồ Vương cái kia hẹp dài con mắt dâng lên một vệ tà ác tiếu dung. Có người kinh hô, Tàng Hồ Vương, ngươi muốn nói lời giữ lời. Tàng Hồ Vương ha ha cười nói, ta nói chuyện đương nhiên giữ lời. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là sau một khắc, Tàng Hồ Vương mười phần khinh thường nói, bất quá, chỉ có người cùng đẳng cấp, mới có tư cách để ta nói lời giữ lời. Các ngươi tính là thứ gì? Một bầy kiến hôi. Cái gì? Mọi người kinh hãi, cái này đáng chết hồ ly lại muốn lật lọng, muốn đổ thành. Giờ khắc này, những thành thị khác thủ hộ giả nhóm, cũng nhịn không được nữa, không để ý tổng bộ mệnh lệnh, dồn dập xông ra chính mình thành thị, phóng tới tàng khu, giống giận, cho dù không địch lại, tử chiến đến cùng. Mắt mờ vô bàn, máng, đồ đần, cái này nhóm đồ đần. Đều tờ mờ là đi chịu chết, không biết ta. Đúng lúc này, Diệp An đứng dậy chơi đi ra ngoài. Mao bất bình kêu lên, Diệp An, ngươi làm gì đi? Diệp An thản nhiên nói, hoặc là giết cái kia hồ ly, hoặc là chết tại cái kia hồ ly trong tay. Tóm lại, Cao Sơn Thành, tại ta trước khi chết, không thể phá. Mắt mở phẫn nộ rút ra đại đao đuổi theo, Diệp An nhíu mày quay đầu, hai người bốn mắt tương đối, mắt mở giận dữ hét, xính anh hùng. Ngươi cho rằng qua người sẽ a? Mang ta một cái. Diệp An cười, sau đó hai người kề vai sát cánh đi ra ngoài. Mao bất bình không có đi, mà là quay người cầm điện thoại lên, nói, đem đạn hạt nhân đều cho ta điều động, Cao Sơn Thành như phá, rời bình tàng khu. Sau đó, Mao bất bình cũng đi ra, bốn phía kim loại hướng chạy hắn, cuối cùng dĩ nhiên hợp thành một khung máy bay, mang theo hắn bay về phía tàng khu. Mà giờ này khắc này, Giang Ly lại vô cùng buồn bực đứng ở phi trường bên trong, bởi vì tàng hồ vương nguyên nhân, Tiêu Tương một góc bay hướng tàng khu chuyến bay toàn bộ hủy bỏ. Hắc Liên nói, làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta cưới mắt vàng quả đen quá khứ. Giang Ly nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, lắc đầu nói, không còn kịp rồi. Ngồi đạn đạo đi, hy vọng còn kịp. Thiên Mạt tiếp vào Giang Ly điện thoại về sau, lập tức liền từ trong túi móc ra một khung đạn đạo máy phát xạ, sau đó bắt đầu trong sân tổ chứa vào, bất quá rất nhanh, Thiên Mạt khổ hề hề nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly nói, thế nào? Thiên Mạt cười khổ nói, xuyên lục địa tuần hành đạn đạo cần vệ tinh cung cấp định vị, hướng dẫn phục vụ, nhưng là chúng ta phía trên giống như không có có thể dùng vệ tinh A hoàn toàn không tín hiệu. Giang Ly không còn gì để nói, sau đó cảm thán một tiếng, quốc gia hàng không vũ trụ sự nghiệp, còn cần tiến bộ A. Hắc Liên nói, nếu không, cưới quả đen bay qua A. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem cây bên trên mắt vàng quả đen, sau đó lắc đầu nói, quá chậm, ta có càng nhanh biện pháp. Sau đó Giang Ly cầm lên điện thoại. Hắc Liên hiếu kỳ mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Giang Ly cười ha ha, không nói chuyện. Một bên khác, tàng khu. Theo Đạt Lãng bị Tàng Hồ Vương một bàn tay chụp không thấy, sau đó ánh mắt hung ác nhắm ngay toàn bộ Cao Sơn Thành về sau, cả tòa Cao Sơn Thành đều lâm vào khủng hoảng ở trong. Tàng Hồ Vương ha ha cười nói, một nhóm hèn yếu như trùng. Nói xong, Tàng Hồ Vương sải bước hướng đi Cao Sơn Thành. Ngay tại Tàng Hồ Vương sắp đi vào Cao Sơn Thành thời điểm, gầm lên giận dữ truyền đến, xấu hồ ly, ra ra còn chưa có chết đâu. Tàng Hồ Vương nghe xong, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia cao tới ác ma cánh cửa. Chỉ thấy ác ma cánh cửa bên trong, một tên toàn thân tắm mãn máu tươi nam tử đi ra, rõ ràng là trước đó chạy đến ác ma cánh cửa đồ tể. Đồ tể trong tay mang theo một thanh không biết là cái gì ác ma xương cốt rèn luyện cốt đao, hai mắt tinh hồng phảng phất muốn nhỏ máu đi xuống, dữ tợn mà kinh khủng nhìn xem Tàng Hồ Vương nói, ta còn chưa có chết đâu, ngươi muốn đi đâu à? Tàng Hồ Vương sững sờ, quay đầu nhìn xem đồ tể, sau đó cười, không nghĩ tới ngươi tiến vào ác ma lĩnh vực cũng chưa chết. Quả thực để ta ngoài ý muốn. Bất quá, ta cũng không phải những ngu đột xuất kia ác ma. Ngươi quan tâm chính là cái này một thành người A. Đô tể nói, cái kia lại như thế nào? Tàng Hồ Vương nói, chỉ có nhân loại các ngươi mới quan tâm mặt mũi, mà chúng ta ác ma, căn bản không thèm để ý những thứ này. Nói xong, Tàng Hồ Vương chỉ vào Cao Sơn Thành nói, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tự sát, hoặc là ta hiện tại liền bắt đầu đổ thành. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ồ lên. Trên Inter càng là một bản tiếng hô hoán, không cần bị hắn lửa, cái này đáng chết hồ ly nói không giữ lời. Cái này hồ ly lật lọng, tuyệt đối không nên bị hắn lừa a. Cao Sơn Thành bên trong cũng có người hô to lời tương tự. Đồ tể ha ha cười, uy tín của ngươi tựa hồ chẳng ra sao cả a. Tàng Hồ Vương căn bản không thèm để ý mà nói, danh dự của ta như thế nào, không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi nếu là tự sát, còn có cơ hội bảo vệ bọn hắn. Ngươi nếu là không tự sát, ta hiện tại liền động thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái là khả năng, một cái là tất nhiên. Vậy thì nhìn ngươi lựa chọn thế nào? Đồ tể con ngươi vô cùng băng lãnh. Tàng Hồ Vương cười, cười vô cùng tàn rỡ, ta đã sớm nói, nhân loại các ngươi chính mình cho mình mặc lên gông xiềng. Các ngươi, chính là một nhóm rác rưởi. Đồ tể một tay gắt gao nắm lấy đao trong tay, cắn răng nghiến lợi muốn nói điều gì, lại không biết nên nói như thế nào. Bởi vì, Tàng Hồ Vương tại thời khắc này, hoàn toàn chính xác chiếm hết thượng phong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phảng phất thấy được, Tàng Hồ Vương đối mặt Đạt Lãng thời điểm, từng cái nghiến răng nghiến lợi, lại không biết nên như thế nào phá cục. Bởi vì Tàng Hồ Vương quá mạnh. Hắn nếu là khăng khăng đồ thành, ai có thể cản hắn? Ngay tại tất cả mọi người đều phẫn nộ mà không có cách nào thời điểm, Cao Sơn Thành thủ hộ giả phân bộ bên trong, tiếp đến một điện thoại. Sau đó một khối to lớn màn hình bị một tên thủ hộ giả thao túng, lên tới không trung. Tàng Hồ Vương theo bản năng nhìn sang. Chỉ thấy phía trên xuất hiện một tấm tiện siêu siêu mặt, gia hỏa này một mặt tiện dạng, đồng thời lại biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm, tùy ý bên trong ở lại khinh bị cùng nhà giàu mới nổi giống nhau cùng ngạo. Đối với Tàng Hồ Vương nói, ngươi mở bê. Tàng Hồ Vương sững sờ, sau đó cả giận nói, ngươi dám mắng ta. Trên màn hình người chỉ vào Tàng Hồ Vương nói, ngươi mở bê, mắng ngươi sao thế? Tàng Hồ Vương cả giận nói, ngươi muốn chết sao? Trên màn hình người y hề nguyên đạm mạc mà tiện khí mười phần nói, ngươi mở bê. Tàng Hồ Vương giận dữ hét, nhân loại, ngươi chọc giận ta, có tin là ta giết ngươi hay không? Tiện nhân kia lông mày nhướng lên, một mặt chẳng thèm ngó tới mà nói, ngươi mở bê. Tàng Hồ Vương không còn gì để nói, hắn phát hiện, hàng này tựa hồ liền sẽ câu này, sau đó nhịn không được gầm thét lên, ngươi cái thối ngu xuẩn, ngươi sẽ không nói điểm khác sao. Sau đó liền gặp Giang Ly trả lời một câu, ngươi mở bê. Tàng Hồ Vương khí giận sôi lên, hai mắt đỏ bừng kêu lên, ngươi, thành công chọc giận ta. Thiện nhân xem thường, vô cùng bình tĩnh nói, ngươi mở bê. Nguyên bản bị tràng diện này làm mộng bức Cao Sơn Thành bên trong cư dân ngẩng đầu nhìn qua. Sau đó liền có người thao cái này một miệng mười phần không lưu loát tiếng phổ thông hoảng sợ nói, là Giang Ly tiện nhân kia. Tiếp lấy mọi người xôn xao. Thật sự là Giang Ly. Gia hỏa này muốn làm gì? Có người giận dữ hét, hắn. Hắn nhất định là muốn chọc giận Tàng Hồ Vương, mượn đao giết người, giết chúng ta. Cái này tên hỗn đản. Nếu không phải hắn giết chết thiên thần hoàn toàn có thể trấn áp tên ác ma này. Chúng ta lại thế nào sẽ gầy đến uy hiếp như vậy? Đạt Lãng cũng sẽ không chết. Đúng vậy a, chúng ta đều thảm như vậy, hắn còn muốn chém tận giết tuyệt, thật sự là quá đáng ghét. Mọi người dồn dập hết lại. Nghe được cái này lời nói, Tàng Hồ Vương một mặt vẻ ngờ vực, hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng những này người Cao Sơn Thành bên trong người nghị luận, mà là cao cao nâng lên móng vuốt nói, ngươi gọi Giang Ly đúng không? Giang Ly gật đầu nói, ngươi tê liệt. Tàng Hồ Vương khỏe miệng khẽ run động, sau đó cười gần nói, ha ha. Mặc kệ ngươi nói cái gì, không quản các ngươi có phải hay không diễn kịch. Ta hiện tại chỉ cấp ngươi hai lựa chọn. Hoặc là tự sát, hoặc là, ta hiện tại liền bắt đầu đổ thành. Ngươi muốn khi anh hùng, vậy liền tự sát. Ngươi muốn khi ác ôn, ta như ngươi mong muốn, ta đổ diệt tòa thành trì này. Đến lúc đó tất cả mọi người hận, đều là ngươi cái này chọc giận ta hỗn đản. Giang Ly Y Y Nguyên bất vi sở động, nhàn nhạt ném câu tiếp theo nói, ngươi mở bê. Quá đáng ghét, ta trước đổ một thành, để ngươi minh bạch sự lợi hại của ta. Tàng Hồ Vương trong tiếng gầm giống tức giận. Nâng lên móng vuốt liền muốn chụp về phía Cao Sơn Thành. Nhưng mà liền tại Tàng Hồ Vương giơ lên cao cao móng vuốt, chuẩn bị đập xuống tại Cao Sơn Thành thời điểm, hắn thấy được Giang Ly trong mắt lóe lên một vệt ý cười, gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều không có kinh ngạc ý tứ. Tàng Hồ Vương hồng y. Giữa không trung tại tất cả mọi người hoảng sợ bất an trong ánh mắt, dừng lại móng vuốt, sau đó nhìn chòng chọc vào Giang Ly. Giang Ly thì nhàn nhạt ném đi một câu, ngươi mở bê. Chương 243, Thô Bỉ Chi Đồ. Giống. Người cái thô bị phế vật, ngươi trừ câu này, liền sẽ không khác ca. Tàng Hồ Vương triệt để phát hỏa, đối với màn hình lớn gầm thét lên. Sau đó Giang Ly lần nữa trả lời một câu, ngươi mở bê. Tàng Hồ Vương thật chịu đủ cái này lặp đi lặp lại phế vật, gầm thét lên, ngươi ở đâu, ta muốn giết ngươi. Giang Ly y y nguyên nửa chết nửa sống tự cái kia nói, ngươi mở bê. Tàng Hồ Vương hai mắt tinh hồng vô cùng, nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi không nói cho ta, ngươi ở đâu, cái kia ta liền đổ thành. Tàng Hồ Vương gào thét, Cao Sơn Thành bên trong người dọa sợ, đồng thời có người giận mắng, đáng chết, đừng có lại khí hắn, chúng ta sẽ chết. Đồng thời, đinh đinh đinh không ngừng bên hai. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Lít nha lít nhít toán khí bay lên. Trên Inter, cũng là một mảnh tiếng mắng. Là Giang Ly. Dĩ nhiên là tiện nhân kia. Giang Ly. Đúng a, chúng ta làm sao đem hắn quên mất. Hắn nhưng là giết qua thiên thần người. Ai quên hắn, vấn đề là, gia hỏa này căn bản không đáng tin cậy a. Trời mới biết hắn đi, là giúp ác ma đổ thành, vẫn là kích thích ác ma đổ thành a. Chính là. Ngươi xem một chút gia hỏa này, chúng ta đều sợ Tảng Hồ Vương sinh khí đổ thành, hắn ngược lại là tốt, chuyên môn khí Tảng Hồ Vương. Rõ ràng, không có đem Cao Sơn Thành bên trong nhân mạng khi mạng a. Ngoài đó, Tàng Hồ Vương làm sao lại ra hiện ở bên cạnh hắn đâu? Trực tiếp một bàn tay chụp chết nhà, để hắn tiện. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ưng uống, bất quá càng nhiều người, vẫn là đang lo lắng Cao Sơn Thành nguy cơ. Nhưng mà, Giang Ly phảng phất căn bản không quan tâm những này, khi mắt, một mặt mặt đơ bộ dáng, thấy thế nào làm sao làm giận nhìn xem Tàng Hồ Vương nói, ngươi mở bê. Tàng Hồ Vương bành bịch chụp mặt đất, tức giận đến nổi trận lôi đình, nếu như Giang Ly thay cái dạng mắng hắn. Hắn thật đúng là không có như thế khí. Khí chính là, mặc kệ hắn làm cái gì, đối phương vĩnh viễn là một bộ hít mắt, lười nằm sấp, mặt đơ một dạng vô hạn tái diễn mắng ngươi. Cái loại cảm giác này thật giống như, một cái thông minh tuyệt đỉnh người gặp một cái thiểu năng, hắn làm sao mắng đối phương đều không có phản ứng, thật giống như nghe không hiểu giống như. Hết lần này tới lần khác đối phương chửi mình thời điểm, còn tất cả đều được thụ lấy. Loại kia biệt khuất cảm giác, để hắn phát điên, gầm thét lên. Đừng để ta tìm tới ngươi. Nếu không ta nhất định xé nát ngươi. Giang Ly y nguyên cái kia một mặt buồn nôn dạng, ngươi mở bê. Tàng Hồ Vương khí cái mũi đều phun lửa, sau đó đột nhiên nhìn về phía Cao Sơn Thành, sát khí ngập trời, phảng phất sau một khắc liền muốn bắt đầu đổ thành như vậy. Đúng lúc này, có người nhảy ra, cao giọng nói, Tàng Hồ Vương, ta biết hắn ở đâu. Tàng Hồ Vương sững sờ, hỏi, ngươi biết. Người kia gật đầu nói, đúng, ta biết. Tên Vương bắt đản này gọi Giang Ly. Liền ở tại Tiêu Tương một góc Nam Lư tiểu khu. Tàng Hồ Vương nghe vậy, không có lập tức làm cái gì, mà là hơi trầm ngâm một chút về sau, nhìn xem Giang Ly, nhìn nhìn lại cái kia báo cáo người, sau đó cười nói, các ngươi đây là đang liên thủ đùa nghịch ta đi. Muốn đem ta dẫn qua, lại dùng thủ đoạn gì giết ta đi. Lại hoặc là chỉ là nghĩ dẫn ra ta, để các ngươi có chạy trốn thời gian. Báo cáo người lắc đầu nói, Tàng Hồ Vương, nếu như ngài sẽ lên mạng, nhất định sẽ minh bạch cái kia Giang Ly có bao nhiêu đáng ghét. Hắn là nhân loại chúng ta phản đồ, là một cái siêu cấp lớn hỗn đản. Hắn giết chết bảo hộ chúng ta thiên thần, bốn phía làm người buồn nôn, loại người này, như là có người có thể giết hắn, chúng ta tự nhiên giơ hai tay hai chân tán thành. Tàng Hồ Vương híp mắt nói, ta không. Nói đến đây, Tàng Hồ Vương chợt thấy trong video Giang Ly ngắn ngủi trầm mặc về sau, đột nhiên biến mất tại trong tấm hình, đồng thời chuyển đến tiếng đóng cửa. Tàng Hồ Vương sững sờ. Báo cáo người kêu lên, nguy rồi, hắn chạy. Tàng Hồ Vương nghe xong, veo một tiếng biến mất ở tại chỗ, trực tiếp phóng tới Tiêu Tương một góc đi. Tàng Hồ Vương rất rõ ràng, diệt Cao Sơn Thành hắn khẳng định cần một chút công phu, nhưng là thời gian này, Giang Ly tên Vương bắt đảng kia nhưng khó mà nói chắc được chạy đi đâu rồi. Lần sau còn muốn tìm hắn, khả năng liền khó khăn. Mà lại, đối với Cao Sơn Thành, hắn chỉ là nghĩ đồ thành lập uy mà thôi, mà lập uy lại không nhất định phải đồ Cao Sơn Thành. Đông đô thành lớn như vậy nhiều, tùy tiện đồ một cái chính là... Sở dĩ hắn kỳ thật cũng không sợ Cao Sơn Thành người chạy trốn. Nhưng là Giang Ly tên Vương bắt đản này đã triệt để chọc giận hắn, hắn hiện tại chỉ muốn trước hết giết tên Vương bắt đản này, lại nói cái khác. Nhìn xem Tàng Hồ Vương đi xa, Cao Sơn Thành bên trong người, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bất quá toàn thế giới còn có thể điều động vệ tinh, lại gắt gao khóa chặt Tàng Hồ Vương, bất quá Tàng Hồ Vương tốc độ quá nhanh, đã vượt ra khỏi bức tường âm thanh, hai chân mở ra, trực tiếp đạp không mà đi. Cái này Tàng Hồ Vương thật đi tìm Giang Ly. Có người đem tin tức truyền tới trên Inter. Trên Inter lập tức vỡ tổ, có người cười to nói. Ha ha ha. Để hắn phạm tiện, lúc này muốn thảm. Đúng vậy à, hắn mặc dù có thể giết thiên thai cấp 9 cao thủ, nhưng là đây chính là một tôn bán thần A. Bán thần oai, hắn như thế nào ngăn cản? Chỉ sợ sau ngày hôm nay, hắn liền phải bỏ mạng. Cũng không nhất định, không chừng Tàng Hồ Vương quá khứ thời điểm, Giang Ly đã chạy xa. Nhưng mà sau một khắc, có người phát một đoạn video ra, chỉ thấy trong video rõ ràng là một tòa thành lớn lớn màn ảnh. Phía trên kia biểu hiện nội dung rõ ràng là chính đeo túi sách rời nhà Giang Ly. mà lại bên cạnh bên trên còn phụ mang theo địa đồ, cùng Tàng Hồ Vương vị trí. Cái này rõ ràng là có người tại vì Tàng Hồ Vương dẫn đường đâu. Trên Inter thì là một mảnh trầm mặc sau liền bạo phát. Ngã tạo. Giang Ly đây là đắc tội người nào? Hắn đắc tội nhiều người đi. Đông Đô mạng lưới là phối hợp phòng ngự quân nắm giữ, xem ra là có phối hợp phòng ngự trong quân đại lao hận hắn, lúc này mới đem Tàng Hồ Vương dẫn đi giết hắn à. Mượn đao giết người. Bất quá, Giang Ly cũng coi là gieo gió gặt bão đi. Ta nghĩ nói câu công đạo, mặc dù Giang Ly rất khốn kiếp, nhưng là lần này. Hắn nhưng thật ra là cứu được cả tòa Cao Sơn Thành. Lời này vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như đúng là như thế. Nhưng là, Giang Ly thật sẽ chủ động cứu người A. Hắn có như vậy trưởng nghĩa A. Ngay tại mọi người hầu nghi thời điểm, trên Inter xuất hiện Giang Ly video, chỉ thấy Giang Ly cưới một đầu hợp kỳ, trên đường phố phi nước đại, một bên chạy trốn vừa hướng lấy video nói, máng, Tàng Hồ Vương ngươi cái lửa gạt, ngươi không phải nói khó chịu liền đổ thành A. Làm sao tới truy ta, ngươi tê liệt. Đinh đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Trước đó nói câu cái gọi là lời công đạo người lập tức nhắn lại nói, ta sai rồi. Tên vương bắt đàn này, chính là cái vương bắt đàn, tinh khiết. Cháu trai này, quả nhiên không phải người tốt. Nhà đáng đời đi chết. Cùng lúc đó, Tàng Hồ Vương vừa vặn đi ngang qua một tòa thành lớn, thấy được đang tiếp sóng video lấy cùng bên trên mưa đạn, nhếch nhếch miệng nói, tên vương bắt đàn này đến cùng đã làm gì. Người của toàn thế giới tựa hồ cũng tại hận hắn. Bất quá, không trọng yếu, ta muốn giết hắn. Mặc dù sự tình có chút kỳ quặc, nhưng là Tàng Hồ Vương vô cùng tự phụ, cuồng ngạo, trong mắt hắn, nhân loại căn bản không ai có thể cùng hắn địch nổi, liền xem như cái cạm bẫy, hắn cũng không sợ. Đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài nói, này đi nếu như có gì ngoài ý muốn, đồ thành diệt quốc. Mọi người nghe xong, lập tức lạnh cả tim, cái này Tàng Hồ Vương quá hung ác, đây là rõ ràng cảnh cáo tất cả mọi người, cho hắn cung cấp tư liệu nhất định phải là thật, nếu không hắn liền muốn tiêu diệt Đông Đô. Tàng Hồ Vương thật ngông cuồng. Căn bản không có đem Đông Đô để vào mắt. Người Đông Đô lập tức lại không mắng Giang Ly, mà là chuyển di mục tiêu, bắt đầu mắng Tàng Hồ Vương. Bất quá những chữ này màn cũng không có có biểu hiện tại lớn trên màn ảnh. Hiển nhiên, tiếp sóng người cũng sợ kích thích Tàng Hồ Vương đại khai sát giới. Cùng lúc đó, tiêu tương một góc thủ hộ giả tổ chức bên trong, Mã Phong nói, Canh Nguyệt, được à, nhanh như vậy liền đem Giang Ly vị trí chuyển tới cả nước trên màn hình lớn đi. Cũng không biết Giang Ly tên kia đến cùng có nắm chắc hay không giải quyết tên ác ma này. Hắn cũng đừng thiết kế nửa ngày, kết quả bị Tàng Hồ Vương làm chết rồi. Kết quả Canh Nguyệt cao mày nói, Mã Phong đại nhân, không phải ta làm. Mã Phong ngạc nhiên, cái gì? Không phải ngươi. Đó là ai? Canh Nguyệt lắc đầu nói, thật muốn giám thị Tàng Hồ Vương, đồng thời làm ra tính tổng hợp số liệu truy tung, rất phiền phức. Tối thiểu nhất dân dụng thông tin vệ tinh là làm không được, ta cần điều động quân dụng vệ tinh mới được. Nhưng là, trước đó không lâu nổ lớn, phá hủy rất nhiều quân dụng vệ tinh. Dẫn đến hiện tại rất nhiều vũ khí tầm xa vô pháp tiến hành viễn trình tác chiến. Vì một lần nữa kích hoạt những này vũ khí nóng, quân đội đối với vệ tinh tiến hành hạn chế, muốn vận dụng quân dụng vệ tinh, nhất định phải nắm giữ rất cao quyền hạn mới được. Vừa mới ta tại xin quyền hạn, nhưng là quyền hạn còn không có xuống tới. Mã Phong cao mày nói, không phải ngươi. Đó là ai? Cổ Khê nói, Giang Ly cần phải chỉ cho chúng ta gọi qua điện thoại, bố trí kế hoạch này. Sở dĩ, nếu có người tại làm như thế, cái kia cũng chỉ có một mục đích. Giết Giang Ly. Đám người chăm miệng một lời nói. Mã Phong lập tức nói, không được, ta phải cho Giang Ly gọi điện thoại, thông chi hắn một tiếng, thực sự không được, vẫn là nhanh lên một chút chạy đi. Cổ Khê gật đầu, đồng thời để Canh Nguyệt tăng thêm tốc độ, điều tra cái kia người sau lưng. Cùng lúc đó, Cảnh Anh nhìn xem lớn số liệu trên màn ảnh, hơi nhếch khỏe môi lên nói, Giang Ly, ngươi đến cùng đắc tội nhiều ít người a? Ác ma thành nội, Hàn tiến sĩ thật nhanh gõ lấy bàn phím, mang theo vài phần điên cùng nói, Giang Ly. Ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, bán thần A. Đây chính là bán thần cấp ác ma A. Ta không tin, liền hắn đều giết không ngươi. Đồng thời, Hàn tiến sĩ mặt khác một khối trên màn hình lớn, một đầu độc hạt tử cũng đang phi nước đại, một bên chạy vừa nói, Hàn tiến sĩ, ngươi xác định tiểu tử này là cái kia nữ nhân áo đỏ nhi tử. Hàn tiến sĩ cười gần nói, đương nhiên. Đừng quên, năm đó ta thế nhưng là vì phối hợp phòng ngự quân phục vụ. Ta nắm giữ tiến vào cả nước xa hoa nhất án kho quyền hạn. Ta đã từng điều tra qua Giang Ly, căn cứ sự miêu tả của các người, nữ nhân kia tuyệt đối là Giang Ly lão mụ, Hồng tỷ. Mà lại, ta còn biết, khoảng thời gian này, Giang Ly tấp nập tiếp vào đến từ cả nước các nơi bưu kiện, mà những này bưu kiện phát hiện, chính là các ngươi thụ hại địa phương phụ cận. đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, đây hết thảy đều là Giang Ly lão mụ làm. Độc Hạt Tử khuôn mặt dữ tợn vô cùng mà nói, rất tốt. Nàng để chúng ta đoạn tử tuyệt tôn, chúng ta cũng làm cho nàng đoạn tử tuyệt tôn. Các huynh đệ, giết ta. Hống hống hống. Một nhóm ác ma ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động tứ phương. Rất nhanh tức có người đập tới trên trăm đầu đại ác ma tại giã ngoại phấn lực cùng chạy, những nơi đi qua bụi mù hạo đãng, cây cối bị đụng đánh nát bấy, đại địa bị giẫm rạn nước, nhìn đám người sợ hãi kinh hãi. Cũng may là, những này ác ma cũng không có tiến công nhân loại thành trì ý tứ, mà là hướng về một cái phương hướng một đường chạy như điên. Siêu phàm giả âm thầm theo dõi, sau đó phát hiện, những này ác ma dĩ nhiên là chạy Giang Ly đi. Tin tức này rất nhanh liền bị truyền ra, trên Inter lần nữa nổ tung. Giang Ly đến cùng đối bọn hắn đã làm gì? Làm sao nhiều như vậy ác ma đi tìm hắn để gây sự? Thiện nhân kia khẳng định là làm nhân thần cộng phẫn sự tình. Nếu không phải ta không có lực lượng, nếu không ta cũng đi tìm hắn để gây sự. Có vợ kịch nhìn. Giang Ly làm như thế, có tính không chủ động tặng đầu người a? Ha ha, cũng được a. Nói thật, Giang Ly mặc dù hỗn đản, nhưng là dù sao cũng là người a, những này ác ma chung quy là ngoại tộc. Mọi người một trận trầm mặc về sau, có người nói, lời tuy như thế, nhưng là Giang Ly gia hỏa này, thật quá đáng giận. Đám người gật đầu.